Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1086, Bình khởi bình tọa. Uyển Ngọc ngưng thân, Hòa Thị Bích tăng thêm, vạn năm linh trà là thứ mà bất cứ tu sĩ nào cũng khó lòng cưỡng lại. Kể cả những tông chủ cao quý của Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Linh Vũ Đại Lục không phải là một đại lục giàu tài nguyên. Lại có vô số môn phái và tu sĩ, khiến cho các loại tài nguyên trên đại lục vô cùng khan hiếm. Vạn năm linh trà là thứ mà họ không bao giờ dám nghĩ tới. Nhẹ nhàng thưởng thức linh trà, hấp thu linh lực trong hương trà, ngay cả Nguyên Anh trong cơ thể cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Một chén nhỏ linh trà, mấy người nhấp vài ngụm đã thấy đáy, không khỏi liếc nhìn bình trà trước mặt Trương Tiêu Hàm. Dường như linh trà có thể pha thêm vài lần nữa. Trương Tiêu Hàm ung dung lấy thêm một bình nước nóng từ giới chỉ chữ vật, rót vào ấm trà, nhẹ nhàng xoay ấm trà. Pha trà cũng cần thời gian, không phải chỉ cần đổ nước vào là xong. Ánh mắt mấy người dừng lại trên ấm trà, rồi rất tự nhiên chuyển xuống những ngón tay trắng nõn, móng tay hồng nhạt được cắt tỉa hình bầu dục, 10 ngón thon dài của Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt dừng trên tay nàng, nhưng tâm tư lại đặt trên linh trà. Trương Tiêu Hàm lấy đâu ra vạn năm linh trà? Chẳng lẽ là yêu tộc từ vùng cực bắc mang đến? Suy nghĩ này nhanh chóng chiếm ưu thế, Linh Vũ Đại Lục không thể nào còn có vạn năm linh trà. Ngay cả trong cấm địa ma huyễn cũng không sản xuất linh trà. Yêu tộc lại có thể đưa vạn năm linh trà cho Trương Tiêu Hàm. Quan hệ giữa nàng và yêu tộc không đơn giản. 5 năm qua, nàng có thể đã ẩn náu tại nơi yêu tộc. Đến chén trà thứ hai, thứ ba, hương vị vẫn còn nồng đậm, nhưng chén trà thứ tư thì đã nhạt dần. Trương Tiêu Hàm vẫn pha thêm cho mỗi người 3 chén trà. Đến chén thứ ba, mấy người không còn vội vàng uống nữa, mà thong thả thưởng thức. Trương Tông Chủ, linh trà này, thực sự là, Hoắc Thanh Vân nói dở dang rồi dừng lại. Thực sự là, câu nói hàm ý sâu xa. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, Hoắc Tông Chủ cùng Mao Tông Chủ không truy cứu việc ta chiếm giữ Thanh Lưu Biệt Viện. Ta đã vô cùng cảm kích rồi, vạn năm linh trà tuy quý giá, nhưng trong tay ta còn có một ít, mấy vị Tông Chủ nếu thích thì cứ lấy đi, chớ ngại thiếu. 3 người đều cứng đờ mặt mày, vạn năm linh trà quý giá đến nhường nào, chỉ một chén này thôi. Linh lực ấm áp đã lan tỏa khắp cơ thể họ, ngay cả tu vi hóa thần kỳ cũng cảm thấy linh lực trong người dường như tăng lên. Dù chỉ là một chút, cũng bằng hiệu quả hơn 1 tháng tĩnh tọa. Phải biết rằng sau khi đạt đến cảnh giới hóa thần, tu vi càng khó nâng cao, tu sĩ tuy có thọ nguyên dài, nhưng phần lớn thời gian đều dành cho tu luyện, một chén linh trà lại có thể bù đắp hơn 1 tháng tu luyện. Điều này quả thật đáng mừng, mà Trương Tiêu Hàm còn định tặng họ thêm linh trà nữa. Nhìn vẻ mặt hờ hững của nàng, thì hoặc là nàng có rất nhiều linh trà, hoặc là việc sở hữu nó rất dễ dàng, hoặc là tu vi nàng tăng tiến quá nhanh, không cần dùng đến vạn năm linh trà này nữa. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, việc Trương Tiêu Hàm lấy ra vạn năm linh trà, họ cũng được hưởng lợi, còn việc Thanh Lưu Biệt Viện, họ có thể đòi lại sao? Trương Tiêu Hàm phất tay, 3 chiếc hộp ngọc xinh đẹp liền lơ lửng trước mặt, rồi nhẹ nhàng bay đến trước mặt 3 người, đứng trước vạn năm linh trà, ai cũng không dám từ chối. Họ vội vàng nhận lấy hộp ngọc, mở ra, dùng thần thức quét qua, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Trong hộp ngọc rõ ràng là một lượng linh trà, một lượng linh trà nghe có vẻ ít, nhưng đây là vạn năm linh trà, thông thường pha trà chỉ cần 1-2 lá là đủ, ai lại như Trương Tiêu Hàm hào phóng đến thế? Họ thu hộp ngọc lại, bắt tay ngắn, ăn miệng ngắn, giờ đây 3 người đều vừa bát, vừa ăn. Lý Tuyết Bay vốn ủng hộ Trương Tiêu Hàm thì không cần nói. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương cũng có chút lúng túng. Họ không hề hay biết, tất cả linh trà này đều do Tiểu Bảo trồng. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm ở lại Vô Cực Tông, Tiểu Bảo sẽ bố trí trận pháp thời gian trong động phủ Linh Sơn. Cùng với 5 loại linh dược trong giới chỉ chữ vật của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Giờ đây cần gì có nấy, Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói. Mấy vị tông chủ chắc hẳn cũng không hiểu việc yêu tu đến chúc mừng. Ta, Trương Tiêu Hàm, vốn không đội trời chung với yêu tộc tại Bắc Hàn Sơn. Sao lại bắt tay giảng hòa? Trương Tiêu Hàm chủ động đề cập đến chuyện yêu tộc, Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói, đúng vậy, nếu không có Trương Đạo Hữu trước đây liều chết chiến đấu với yêu tộc tại Bắc Hàn Sơn, làm sao chúng ta lại dễ dàng để Trương Đạo Hữu lập tông lập phái như thế này? Trong lời nói rất hay, nhưng thực tế là họ muốn ngăn cản, chỉ là ra tay chậm. Trương Tiêu Hàm cũng không truy cứu lời nói dối của họ. Gật đầu cười nói, cho nên, ta mới thỉnh 3 vị tông chủ đến đây. Chỉ tiếc là các tông chủ khác không có mặt. Mao Vĩnh Cương nhíu mày, Trương Đạo Hữu là người sảng khoái. Có việc gì cứ nói thẳng, việc của Linh Vũ Đại Lục, cũng do chúng ta quyết định. Trương Đạo Hữu không thể không chắc chắn chứ. Điều này, chúng ta, tùy đi vào cách hiểu của mỗi người, bao gồm cả Vô Cực Tông. Lý Tuyết Bay vẫn mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Vô Cực Tông chưa có tư cách bình đẳng với Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu Trương Tiêu Hàm không rời khỏi Vô Cực Tông, hoặc liên thủ với Vô Cực Tông, thì họ cùng nhau sẽ đủ mạnh để chống lại Thanh Hư Môn hoặc Lưu Vân Tông. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, Mao Tông chủ nói phải, ta sẽ nói thẳng. Nói xong, ánh mắt nàng đảo qua ba người, nhìn thẳng vào mắt mỗi người. Yêu tộc vượt qua Bắc Hàn Sơn, chiếm cứ phía nam Bắc Hàn Sơn, 5 năm qua, không hề tàn sát nhân tộc một cách trắng trợn, cũng không vượt qua vòng tuyến của nhân tộc chúng ta. Chúng ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng có phải có chút không hiểu không? Lời này của Trương Tiêu Hàm khiến họ phải suy nghĩ, hành động của yêu tộc quả thật rất khó hiểu. Thực ra, nếu đứng ở góc độ người thứ ba, không thiên vị nhân tộc hay yêu tộc, chỉ là người quan sát, yêu tộc vì sinh tồn mà chiếm cứ Bắc Hàn Sơn, nhân tộc vì lợi ích mà ngăn cản yêu tộc, ai cũng không sai. Trương Tiêu Hàm đã nhấn mạnh góc độ người đứng ngoài, nhưng Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương vẫn cau mày, chỉ là vẻ mặt khó chịu khi nhìn những chén trà đã nhận không còn nữa. Trương Tiêu Hàm không để tâm, nàng biết thuyết phục họ không phải chuyện một sớm một chiều. Giờ đây, yêu tộc đã vững chân tại Bắc Hàn Sơn, chúng ta nhân tộc muốn đuổi họ về phía Bắc Bắc Hàn Sơn. Xin hỏi các vị, thực tế không, trong lòng chúng ta đều có lúc nhiệt huyết sôi trào, có lúc muốn hy sinh tất cả vì Linh Vũ Đại Lục. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu dốc toàn lực Linh Vũ Đại Lục, cuối cùng cùng yêu tộc cùng diệt vong, có đáng giá không? Lời của Trương Tiêu Hàm nói trúng tâm can Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương. Họ đã nhiều lần bàn luận vấn đề này, mỗi lần đều kết thúc bằng tiếng thở dài, thực sự phải liều chết với yêu tộc, họ không có can đảm đó, nhưng thân là hai đại tông môn có quyền quyết định của Linh Vũ Đại Lục. Cứ nhượng bộ với yêu tộc như vậy, họ cũng không muốn. Chương 1087, thuyết phục, chẳng lẽ Trương đạo hữu muốn chấp nhận sự tồn tại của yêu tộc tại Linh Vũ Đại Lục? Hoắc Thanh Vân mặt không biểu cảm, không biết ý gì. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta cho rằng, sự tồn tại của yêu tộc đối với tu sĩ Linh Vũ Đại Lục chưa chắc đã là chuyện xấu. Ít nhất biết yêu tộc đang ở Bắc Hàn Sơn, các tu sĩ sẽ có cảm giác cấp bách. Hơn nữa, luôn có tu sĩ đến Bắc Hàn Sơn tu luyện, chứng tỏ mọi người đang dần thích ứng với sự tồn tại của yêu tộc. Yêu tộc đang sinh sôi nảy nở, một khi chúng mạnh lên, làm sao lại chỉ thỏa mãn với lãnh thổ lớn như Bắc Hàn Sơn. Hơn nữa, khả năng sinh sản của yêu tộc cao hơn nhiều so với nhân loại. 5 năm qua, Bắc Hàn Sơn đã xuất hiện không ít yêu tộc mới. 50 năm nữa, yêu tộc chắc chắn sẽ mạnh hơn, ngược lại là tai họa của chúng ta. Về vấn đề yêu tộc, Lý Tuyết Bay không thiên vị Trương Tiêu Hàm, thẳng thắn nói ra sự bất an trong lòng. Đúng vậy, Hoắc Thanh Vân khẳng định, chúng ta dung túng yêu tộc sẽ không để yên cho chúng ta. Thời kỳ tượng cổ, nhân tộc và yêu tộc cùng sống trên Linh Vũ Đại Lục. Sau đó nhân tộc không phải đã đuổi yêu tộc đến vùng cực bắc sao? Nhân tộc sẽ không sống hòa bình với yêu tộc, Hoắc Thanh Vân đã nói, hoàn toàn phủ nhận ý kiến của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ai nói phải sống hòa bình, nhưng nếu chúng ta bức bách yêu tộc quá mạnh, yêu tộc không còn đường lui, thì cuộc chiến Bắc Hàn Sơn trước đây vẫn có thể xảy ra. Mấy vị cho rằng, nếu lại có một cuộc chiến, kết quả sẽ ra sao? Ba người im lặng, kết quả là rõ ràng, cho nên, ta cho rằng, đuổi tận giết tuyệt không phải là biện pháp tốt, hoặc là, chúng ta có thể nghĩ ra một kế sách toàn vẹn hơn. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, kế sách toàn vẹn nào? Mao Vĩnh Cương ánh mắt mang theo sự mỉa mai, là yêu tộc đồng ý không xâm phạm nhân tộc chúng ta sao? Hay là Trương đạo hữu đã thương lượng với yêu tộc, có kế sách nào hay hơn? Trương Tiêu Hàm không để ý đến sự mỉa mai trong giọng nói của Mao Vĩnh Cương. Nghiêm túc nói, ta tuy quen biết vài yêu tu, nhưng việc liên quan đến nhân tộc và yêu tộc của Linh Vũ Đại Lục. Làm sao ta, một tu sĩ nhỏ bé, có thể quyết định được? Nhưng mấy năm nay ta vẫn luôn nghĩ, liệu có cách nào tốt hơn, dù nhân tộc và yêu tộc không thể hoàn toàn sống hòa bình, thì giao tranh cũng chỉ xảy ra trong phạm vi nhỏ. Ngươi có cách? Lý Tuyết Bay ánh mắt sáng lên, Trương Tiêu Hàm bưng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, sắp xếp lại lời nói. Ba người im lặng nhìn nàng, trong lòng thực sự không tin Trương Tiêu Hàm có cách gì. Tông môn lớn như của họ, trước nay đã bàn luận nhiều lần, ngoài việc chiến đấu, còn có cách nào khác sao? Chúng ta đều biết, yêu tộc có thú bay trên trời, thú chạy trên đất, thú bơi dưới nước, vùng cực bắc tuy lạnh lẽo, nhưng vẫn có nguồn nước, một bộ phận yêu tộc sống dưới nước vẫn ở vùng cực bắc. 5 năm trước, một bộ phận yêu tộc sống dưới nước cũng theo đại quân yêu tộc đến đây. Nhưng giờ sống ở Bắc Hàn Sơn không thích ứng, cho nên, ta chỉ muốn biết, vì sao không thể cho yêu tộc ở dưới nước một con đường sống. Trương Tiêu Hàm yêu kiều nhìn ba vị tông chủ trước mặt. Giọng thành khẩn nói, tặng người hoa hồng, tay còn lưu hương, cho yêu tộc một con đường sống, cũng là để cho nhân tộc chúng ta có thêm cơ hội sinh tồn. Linh Vũ Đại Lục một bên là hải vực rộng lớn, vùng biển này vốn không phải phạm vi sinh hoạt của nhân tộc chúng ta. Vậy thì cớ sao không nhường vùng biển này cho yêu tộc? Không được, yêu tộc nếu sinh tồn trong vùng biển, sẽ thừa cơ tấn công Linh Vũ Đại Lục của chúng ta từ phía sau. Chỉ đối phó yêu tộc Bắc Hàn Sơn đã rất khó khăn. Nếu lại thêm yêu thú trong hải vực, hậu quả khôn lường. Mao Vĩnh Cương không chút do dự phản đối. Trương Tiêu Hàm không nói gì, nhìn sang Lý Tuyết Bay, lại nhìn sang Hoắc Thanh Vân. Hai người trầm ngâm, tuy không lên tiếng phản đối, nhưng rõ ràng cũng không hoàn toàn tán thành. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại quay về Mao Vĩnh Cương. Thế nhưng, nếu yêu tộc ở trong hải vực có thức ăn phong phú, có không gian sinh tồn rộng lớn, thì chúng nó có nhất thiết phải xâm lấn đại lục hay không? Phải biết, dù chúng nó chiếm được lục địa, lục địa cũng không phải là nơi sinh tồn thích hợp của chúng nó. Mao Vĩnh Cương hừ lạnh một tiếng, làm sao ngươi biết yêu tộc không phải là hạng người khát máu sát sinh? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, yêu tộc cũng vì sinh tồn, giống như nhân tộc chúng ta. Hơn nữa, dù chúng nó khát máu sát sinh, một khi quen thuộc hải vực, còn nguyện ý rời đi sao? Ngay cả khi ngươi nói chúng có thể rời đi, vậy thì những yêu tộc bay trên trời, chạy trên đất ở Bắc Hàn Sơn thì sao? Chúng nó sẽ không rời đến hải vực. Mao Vĩnh Cương nói tiếp, Trương Tiêu Hàm gật đầu, đây chính là điều ta vẫn chưa nghĩ ra. Ân, ta biết ở Huyền Hoàng Đại Lục có một khu rừng yêu thú xâm nghiêm. Yêu thú Huyền Hoàng Đại Lục đều tập trung ở đó, khi ta còn là tu sĩ cấp thấp, từng sống ở ngoại vi khu rừng yêu thú đó. Hàng năm, Huyền Hoàng Đại Lục đều có rất nhiều tu sĩ đến khu rừng yêu thú để săn giết yêu thú. Ánh mắt Lý Tuyết bay lóe lên, hắn cũng là tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục, tự nhiên biết Trương Tiêu Hàm nói đến chuyện gì, nhưng mà yêu thú trong khu rừng yêu thú Huyền Hoàng Đại Lục đã không ít. Những năm gần đây, linh khí trong Huyền Hoàng Đại Lục ngày càng nồng đậm, cấp bậc yêu thú cũng dần dần tăng lên, khu rừng yêu thú căn bản không chứa nổi những yêu tộc Bắc Hàn Sơn này. Bất quá, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra ở Linh Vũ Đại Lục một khu đất, giống như khu rừng yêu thú, dành cho yêu tộc, giống như Ma Huyễn Cấm Địa thuộc về ma tộc, chỉ là, nơi nào có khu đất rộng lớn như vậy? Hoắc Thanh Vân cũng thấp giọng nói, như đang tự lẩm bẩm. Trương Tiêu Hàm cũng trầm mặc, Linh Vũ Đại Lục nhìn thì rộng lớn, nhưng muốn có một khu rừng yêu thú để dung nạp hết tất cả yêu tộc, ngoại trừ Ma Huyễn Cấm Địa, thật sự không có nơi nào rộng lớn như vậy, yêu tộc sẽ không đồng ý đến Ma Huyễn Cấm Địa, chúng nó khó khăn lắm mới chiếm được phía Nam Bắc Hàn Sơn. Tại sao lại bỏ qua môi trường sống tốt như vậy, để mà vào Ma Huyễn Cấm Địa bị nhân tộc phong tỏa? Trương đạo hữu, đề nghị về hải vực vẫn còn có thể thương lượng, nhưng yêu tộc trên lục địa thì rất khó giải quyết, những điều này, người đã từng thương nghị với ba vị yêu tu kia chưa? Hoắc Thanh Vân hỏi, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, dứt khoát nói, không có. Mấy người nhìn nhau, đề nghị của Trương Tiêu Hàm cho họ thấy một tia hy vọng. Dù trong đó vẫn còn nhiều thiếu sót, Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói thêm vài ý tưởng. Tóm lại, một khi sống chung hòa bình với yêu tộc, yêu tộc cũng sẽ trở thành nguồn tài nguyên tu luyện cho tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Vị trí của yêu tộc, lâu ngày sẽ hình thành rừng rậm, trong đó không thiếu linh dược. Những điều này đối với tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đều có lợi vô hại. Hơn nữa, nhân tộc hoàn toàn có thể tổ chức tranh tài với yêu tộc vài chục năm hoặc trăm năm một lần. Phái ra tu sĩ và yêu thú có thực lực ngang nhau để luyện tập. Đương nhiên trong đó sẽ có thương vong, nhưng sức chiến đấu của tu sĩ cũng sẽ được nâng cao. Chương 1088 trao quyền, ngoài Sơn Môn Linh Vũ Điện Tông, các tông môn khác đến chúc mừng cũng chưa rời đi, tông chủ Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đều ở trong Linh Vũ Điện Tông. Họ làm sao có thể không mang theo chút tin tức nào mà trở về? Trên khán đài náo nhiệt, mọi người lấy ra lễ vật đã chuẩn bị sẵn, những lễ vật này đương nhiên không quý giá bằng thanh kiếm lang của Lý Tuyết Bay, nhưng cũng đều là khoáng thạch tương đối hiếm, hoặc là pháp khí thượng phẩm. Sau đó, mọi người ngầm hiểu nhau, trên khán đài hàn huyên, chuyện gì cũng không nói. Trương Đào và Triệu Trường Phong rất kiên nhẫn, hạ thấp tư thế của tu sĩ tu thần kỳ, ca ngợi Trương Tiêu Hàm đến mức gần như là vô song thiên hạ. Trong phòng nghị sự sơn môn, Phong Lăng Tử, ba vị yêu tu và Lạc Thanh Việt bỗng nhiên có mặt. Bàn nhỏ hình tròn lại thêm vài chỗ ngồi, Lạc Thanh Việt, vị tu sĩ duy nhất nguyên anh hậu kỳ, ngồi trước mặt mỗi tông chủ và yêu tu đều có một chỗ. Nhưng trên mặt hắn không hề có vẻ gì là được sủng ái. Việc lớn việc nhỏ trong Linh Vũ Điện Tông, Trương Tiêu Hàm hầu như đều giao cho Lạc Thanh Việt. Lạc Thanh Việt cũng hiểu rõ, với tư chất của hắn, nếu không có sự giúp đỡ của Trương Tiêu Hàm, thì hoàn toàn không thể vào được hóa thần kỳ. Mấy chục năm nay, Trương Tiêu Hàm không thiếu linh đan cho hắn. Hắn đã ở đỉnh phong nguyên anh hậu kỳ rất lâu, nhưng vẫn chậm chạp không có dấu hiệu tan thần. Đương nhiên, hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ hóa thần thành công, nhưng về việc tu thần, hắn không hề ôm chút hy vọng nào. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, sẽ thay Trương Tiêu Hàm quản lý tốt Linh Vũ Điện Tông ở hạ giới. Mà thái độ của Trương Tiêu Hàm mấy năm nay cũng có ý định rèn luyện hắn. Sau này Trương Tiêu Hàm phi thăng, Linh Vũ Điện Tông sẽ giao cho hắn. Bởi vậy, đối mặt với mấy vị tông chủ và yêu tu, Lạc Thanh Việt vô cùng bình tĩnh, rất nhanh đã vào vai, thay thế Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười nhẹ, dù ngồi đó, hầu như không nói gì, muốn nàng đưa ra những chủ ý lớn thì được, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này nàng lười quản, cũng cảm thấy mình không thể gánh vác. Nàng một bên nghe yêu tu và mấy người thương nghị, một bên quan sát tình trạng của mình. Sau khi tấn giai hóa thần hậu kỳ, nàng chưa kịp quan sát sự biến hóa của mình, tu vi tấn giai một tầng, tử khí trong người tăng vọt là điều tất nhiên. Lần tấn giai này, nàng cảm thấy thực lực tăng lên rất nhiều, ngay cả khi không dựa vào bảo vật, chỉ dựa vào linh lực, chiến thắng Trương Đào nàng cũng có 9 phần chắc chắn. Cảm nhận được linh lực đầy đủ như vậy, Trương Tiêu Hàm tự thán phục trong lòng, hồi tưởng lại quá trình tu luyện, ngũ hành quy nhất quả, công lao không thể bỏ qua, cuối cùng hấp thu tử khí cũng chiếm một nửa tác dụng. Mà, tu hồn, công pháp cũng đóng góp không nhỏ. Sau đó tâm tư nàng chuyển đến trong thức hải, tâm thần vừa chuyển, sắc mặt nàng hơi đổi, lập tức thu hồi tâm thần, biểu hiện và sự dao động linh lực nhỏ trên người nàng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người đang ngồi, Trương Tiêu Hàm cũng quên mất họ đang thương lượng nội dung gì. Mở miệng nói, các vị, xin lỗi, ta không thể tiếp chuyện một chút, ở đây có Lạc Thanh Việt đạo hữu toàn quyền thay ta. Nói xong, đứng dậy, chưa đợi mọi người phản ứng, liền trực tiếp rời khỏi phòng nghị sự. Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương và mấy người khác nhìn nhau, Lạc Thanh Việt cũng hơi lúng túng, ngược lại là Phong Lăng Tử và ba vị yêu tu tỏ ra bình thản. Lý Tuyết Bay nhìn Lạc Thanh Việt, cười khổ, Lạc đạo hữu, tông chủ các ngươi thế này là. Lạc Thanh Việt nhìn Lý Tuyết Bay, lại nhìn hai vị tông chủ khác, chỉ có thể nhắm mắt nói, tông chủ chắc là vừa đột phá, bỗng dưng có chút tâm đắc. Phong Lăng Tử tiếp lời, tông chủ các ngươi ngồi đây cũng chỉ là hình thức, nàng đã nói rồi, ngươi toàn quyền thay thế, ngươi cũng đừng ngần ngại, tông chủ các ngươi rất tin tưởng ngươi, sớm muộn gì vị trí tông chủ này sẽ thuộc về ngươi. Giao tiếp với Trương Tiêu Hàm 5 năm, Phong Lăng Tử cũng hiểu tính tình của nàng, trừ những chuyện nguyên tắc, Trương Tiêu Hàm vốn không muốn quản nhiều chuyện khác. Trương Tiêu Hàm tự lập tông môn, đối với người khác là chuyện trọng đại, việc lớn việc nhỏ trong tông môn đương nhiên do tông chủ quyết định. Nhưng Trương Tiêu Hàm gần như là chủ nhân vung tay, nếu muốn hỏi nàng tông môn có bao nhiêu linh thạch, thu chi hàng năm là bao nhiêu, nàng chắc chắn cũng không biết. Về việc đàm phán giữa tu sĩ và yêu tu linh vũ đại lục, nàng hầu như không tham gia, phân chia lợi ích nàng cũng không quan tâm lắm. Đúng vậy, có trận pháp làm hậu thuẫn, sao phải quan tâm đến chút lợi ích đó, ngược lại Lạc Thanh Việt có thể tranh thủ nhiều hơn cho linh vũ điện tông. Trương Tiêu Hàm đã rời đi, đúng như Phong Lăng Tử nói, nàng ngồi đó chỉ là hình thức, từ khi Lạc Thanh Việt vào, Trương Tiêu Hàm không hề nói thêm điều gì, có nàng hay không cũng không sao cả, chỉ là, những người đang ngồi là tông chủ, yêu tu đều là người có thể gánh vác đại sự, Lạc Thanh Việt có được không? Người nói vô tâm, nghe hữu tâm, mọi người bề ngoài không có biểu hiện gì, trong lòng càng chắc chắn một điều, đó là 5 năm qua Trương Tiêu Hàm nhất định đang ở gần Bắc Hàn Sơn, giao tiếp với yêu tộc, bằng không? Phong Lăng Tử sao lại hiểu rõ Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt như vậy? Mọi người không biểu hiện nghi vấn trên mặt, tiếp tục giao lưu, đàm phán, rất nhanh, mọi người phát hiện, không có Trương Tiêu Hàm, Lạc Thanh Việt thể hiện càng đắc lực, vì Linh Vũ Điện Tông tranh thủ mà không hề do dự. Trương Tiêu Hàm rời khỏi phòng nghị sự, bay về động phủ của mình, vừa bay vừa truyền âm cho Trương Đào và Hỏa Hồ, nàng không ở phòng nghị sự, muốn Hỏa Hồ và Trương Đào giữ bình tĩnh, dù có Lý Tuyết Bay và Yêu Tu, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông cũng chưa chắc dám trở mặt. Sắp xếp xong, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng trở về động phủ, vào tĩnh thất, bố trí cấm chế, tâm thần đắm chìm vào tức hải. Lúc tấn giai, bia đá sấm sét giao tiếp với thiên địa, một đoạn trực tiếp thông với thượng thiên, một đoạn khác thông qua mi tâm Trương Tiêu Hàm, mà mi tâm Trương Tiêu Hàm có hồn cầu có thể hấp thu thần thức của tu sĩ khác. Hơn nữa khi tích lũy đến một mức độ nhất định, thần thức sẽ hóa hình, có khi hấp thu một phần sức mạnh của chủ nhân thần thức. Trương Tiêu Hàm luôn cẩn thận tránh hấp thu thần thức, vì dù nàng có được hồn cầu nhưng cảm thấy không thể khống chế hoàn toàn, nhưng sấm sét lại thông qua mi tâm đưa linh khí nồng đậm gần như thành chất lỏng vào. Những linh khí này xuyên qua hồn cầu ở mi tâm Trương Tiêu Hàm, xuyên qua hồn cầu, mang theo thần thức mà Trương Tiêu Hàm thu thập, chưa đến mức độ hóa hình, trực tiếp tràn vào thức hải. May mắn những thần thức này đủ mạnh, lại có tử khí trấn áp, những thần thức này đều bị tử khí và thần thức Trương Tiêu Hàm áp chế trong thức hải. Ở ngoài sơn môn, không thể cho Trương Tiêu Hàm xem xét tình trạng hồn cầu trong thần thức, chỉ biết nàng an toàn. Tâm thần vừa chìm xuống thức hải, lập tức phát hiện vấn đề, lúc này mới không để ý đến mấy vị tông chủ vẫn còn đó. Vội vã rời đi, chương 1089 con mắt thứ ba. Tu vi đề thăng, thần thức tăng cường là điều tất nhiên, vì, tu hồn, công pháp, thần trí nàng luôn mạnh hơn tu sĩ khác, ở đỉnh phong hóa thần trung kỳ, đã có thể đánh ngang với Trương Đào, tu sĩ tu thần kỳ, thậm chí còn vượt trội hơn một phần, nhưng bây giờ, thần thức mạnh mẽ và tử khí bao vây thần thức xâm nhập, đang giãy giụa trong thức hải nàng. Nàng lập tức ngồi xếp bằng, điều động toàn bộ thần thức, tầng tầng bao vây những thần thức ngoại lai đó, không để ý đến hồn cầu ở đâu. Thần thức ngoại lai vào thức hải Trương Tiêu Hàm, nếu bị luyện hóa, sẽ trở thành một phần thần thức của nàng. Luyện hóa thần thức ngoại lai, gần như giống đoạt xá, chỉ khác là không phải Trương Tiêu Hàm đoạt xá, mà là những thần thức đó muốn thôn phệ thần thức Trương Tiêu Hàm, khống chế thân thể nàng. Hồn cầu chứa thần thức không phải của một tu sĩ, trong đó còn có thần thức yêu tu, vô cùng hỗn loạn. Những thần thức này thoát khỏi sự ràng buộc của hồn cầu, bản năng muốn phá vỡ sự bao vây của thần thức Trương Tiêu Hàm, nhưng không thực sự có ý định đoạt xá, nhưng muốn phá vỡ sự bao vây của thần thức Trương Tiêu Hàm thì phải thôn phệ thần thức Trương Tiêu Hàm để mở rộng chính mình, mà một khi thôn phệ thần thức Trương Tiêu Hàm, hầu như đạt được mục đích đoạt xá, điều này chỉ là bản năng. Thân thể Trương Tiêu Hàm đã từng bị đoạt xá, một khi thần thức tán loạn, linh khí thân thể cũng sẽ tán loạn, thân thể sẽ nhanh chóng tiêu tan giữa thiên địa. Trương Tiêu Hàm làm sao để thần thức mình bị thôn phệ? Nên vừa phát hiện manh mối, liền vội vã trở về bế quan, tu vi tấn giai, thần trí nàng đã tăng lên, nhưng thần thức hồn cầu hấp thu cũng không thể xem thường. Những thần thức này hầu như có thể hóa hình, có thể thấy được cường độ thần thức, Hơn nữa những thần thức này rời khỏi chủ nhân, không có người khống chế, chỉ mạnh mẽ đâm vào trong thức hải Trương Tiêu Hàm, suýt nữa phá vỡ sự bao vây đối với chúng. Trương Tiêu Hàm khống chế thần thức và tử khí, cẩn thận tách một phần thần thức ra, phần thần thức này đến từ yêu tộc, Trương Tiêu Hàm không phân biệt được đó là yêu thú gì. Cũng không có thì giờ phân tích, tháo rời từng phần, rồi lập tức tiến hành luyện hóa, thần thức quả thực khó mà luyện hóa, bởi vì cho đến giờ phút này, Trương Tiêu Hàm vẫn khó lòng diễn tả bằng lời lẽ cái gì là thần thức. Từ ngữ gần gũi nhất chính là tinh thần lực, song tinh thần lại là một từ ngữ mang tính chủ nghĩa duy tâm. Mờ ảo, không có thực thể, một vật không có thực thể, há lại có lực lượng được. Mà trải qua việc này, Trương Tiêu Hàm đã biết tinh thần và hồn phách là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cho nên thần thức cũng không thể dùng hồn phách để hình dung. Như vậy, thần thức rốt cuộc là cái gì, nàng cũng không thể nói rõ. Hơn nữa, thần thức lại là thứ không thấy không sờ, thế nhưng có thể thay thế ánh mắt, thậm chí còn có thể phát động công kích. Đúng như hiện giờ, thần trí của nàng còn có thể cưỡng chế xóa bỏ ký ức xâm nhập vào thần thức. Lại hơn nữa hấp thu, đồng hóa, trong nhận thức thì quá trình rất chậm, nhưng thực tế thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Nửa canh giờ, phần thần thức ban đầu đã bị Trương Tiêu Hàm đồng hóa. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm cũng nhận ra thần trí của nàng đã được nâng cao một chút. Đây là một tin tốt phấn chấn lòng người. Trương Tiêu Hàm bình tâm tĩnh khí, tiếp tục bóc tách thần thức, theo thần thức tự thân của nàng không ngừng mở rộng, thần thức xâm nhập không ngừng giảm bớt. Trương Tiêu Hàm càng ngày càng cảm thấy thư thái, tốc độ đồng hóa hấp thu thần thức cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, trên mặt nàng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, thần thức lớn mạnh, khi nàng chưa tiến giai đến hóa thần hậu kỳ, thần thức đã ngang bằng, thậm chí hơn Trương Đào, sau khi tiến giai, lại tăng lên một bậc, bây giờ hấp thu những thần thức ngoại lai này, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy độ mạnh mẽ của thần trí nàng là điều ngôn từ khó diễn tả. Bây giờ, e rằng nàng muốn dùng khống thần thuật công kích bằng thần thức, sẽ không có ai có thể chống cự. Thậm chí không cần phải nhìn nhau, tu hồn, công pháp vận hành thầm lặng, trước thần thức hùng vĩ lại cảm thấy bất lực, tu hồn, công pháp từ rất sớm đã không còn cách nào nâng cao thần trí của nàng. Dễ hiểu mà nói, tu hồn công pháp tựa như chương trình học tiểu học, mà thần thức của Trương Tiêu Hàm lại giống như tri thức nàng nắm giữ. Thần thức Trương Tiêu Hàm đã đạt đến trình độ đại học, lại dùng tri thức tiểu học, thì không cách nào củng cố thêm nữa. Trong sơn môn còn có Thanh Hư môn, Lưu Vân tông các tông chủ. Trương Tiêu Hàm cũng chưa thử nghiệm phạm vi thần thức của mình có thể phóng ra tới đâu. Trong đầu, nguy cơ đã được giải trừ, nhưng hồn cầu thì sao? Nàng vẫn còn nhớ rõ sau khi sấm sét xuyên qua hồn cầu. Hồn cầu vẫn không rời khỏi mi tâm nàng, nhưng hiện giờ, hồn cầu đâu rồi? Thần thức ngưng tụ tại mi tâm vốn khảm nạm hồn cầu lại không còn, thay vào đó là một vật nhỏ giống như thể thủy tinh. Đó là một vật thể trong suốt hình bầu dục, giữa vật thể có một khe hở mảnh mai thẳng đứng, hồn cầu bị xuyên thủng, đã biến thành vật kỳ quái như thế ư? Trương Tiêu Hàm đặt nhẹ ngón tay phải lên giữa mi tâm. Ấn nhẹ, cũng không cảm thấy vật thể thủy tinh này tồn tại, nhưng thần thức lại thấy được nó. Nó quả thật ngay tại vị trí mi tâm. Hơn nữa, hình bầu dục thẳng đứng, khe hở mảnh mai lại nằm ngang. Trông có phần giống, một con mắt thẳng đứng. Con mắt thứ ba thực sự sao? Dùng thần thức thăm dò nhẹ nhàng, con mắt thứ ba này vẫn đứng đó đàng hoàng. Không có bất cứ phản ứng gì, tử khí cũng nhẹ nhàng tiếp xúc, vẫn không có bất cứ đáp lại nào. Suy nghĩ một hồi, Trương Tiêu Hàm lấy ra từ trong chữ vật giới chỉ ngọc giản liên quan tới hồn cầu. Lại cẩn thận xem lại một lần, bên trong cũng không có bất cứ giới thiệu nào về con mắt thứ ba này. Cũng đúng, hồn cầu chưa từng bị xuyên qua bằng phương thức kỳ quái như vậy. Tự nhiên cũng không có ghi chép, con mắt thứ ba đứng ở giữa mi tâm, may mà bề ngoài không thấy bất cứ dấu vết gì, chỉ cần thần thức không quấy rầy nó, cũng không cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Trương Tiêu Hàm thở dài một hơi, thời gian bế quan này không dài, chỉ độ 3 ngày, cảm nhận một chút. Khế ước linh hồn đều rất vững chắc, Trương Đào và Lạc Thanh Việt cũng không có gì phiền toái. Có Lạc Thanh Việt chủ trì đại cục, Trương Đào hỗ trợ bên cạnh, nàng vẫn rất yên tâm, tâm tư liền lại trở về với bản thân. Từ khi xuyên không đến nay, mỗi lần tu vi tiến giai đều hoàn toàn khác biệt, từ ban đầu cần linh dược, thiên tài địa bảo, đến hấp thu tử khí thượng cổ nguyên thần rồi đến việc khai tông lập phái. Mỗi bước đi, nàng đều không thể thiếu cơ duyên, bây giờ nàng đã là hóa thần hậu kỳ, chỉ cần một bước nữa sẽ tiến giai tu thần. Như vậy, bước quan trọng nhất này, tiến giai tu thần, nàng lại muốn dùng phương thức thập yêu nào để hoàn thành đây? Nghĩ đến việc tu thần, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cười, nàng có phần vội vàng, mới vừa tiến giai hóa thần hậu kỳ, tu vi còn chưa củng cố, đã nghĩ đến tu thần có gì hay, tiến giai rồi sẽ gặp phải độ kiếp, phi thăng, thượng giới, dù là nàng nhất định sẽ đi lên, nhưng mà sớm như vậy, nàng mới hơn 100 tuổi, ở hạ giới còn có hơn 2.000 năm thọ nguyên, cần gì phải vội vã tu thần phi thăng? Chương 1090 công phu sư tử ngoạm. Củng cố tu vi không phải một sớm một chiều, những lợi ích của việc khai tông lập phái hiện giờ đều đã được thượng thiên ban tặng cho Trương Tiêu Hàm, từ luyện chế pháp bảo tông chủ, đến xác định tên tông môn, đến chính thức khai tông lập phái, nếu Trương Tiêu Hàm lại còn ham muốn thêm gì nữa, chính nàng cũng thấy quá đáng, vừa bế quan 3 ngày, đã bỏ mặc 3 vị tông chủ và 3 yêu tu trong đại sảnh nghị sự. Chỉ có một mình tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hầu hạ. Nói ra cũng có phần quá đáng, Trương Tiêu Hàm vừa trở về phòng nghị sự, vừa trao đổi với Lạc Thanh Việt trong thần thức, biết Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương và Lý Tuyết Bay đều có mặt, chỉ là 3 yêu tu đã dùng trận truyền tống trở về Bắc Hàn Sơn trước. Cuộc đàm phán với yêu tu tiến hành đúng như dự kiến, về việc có thể mở một lối đi cho các yêu tộc thích hợp sinh sống trong biển cả. Phong Lăng Tử vô cùng bất ngờ, hắn lập tức đồng ý, và ngay lập tức hỏi thăm điều kiện của nhân tộc. Trương Tiêu Hàm rời đi vào lúc này, nên không nghe thấy điều kiện của nhân tộc. 3 vị tông chủ và các tu sĩ mà họ dẫn theo đều được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng khách. Nhưng họ không có tâm trạng nghỉ ngơi, đều đang thương nghị với các trưởng lão tối cao của tông môn, tranh thủ đạt được lợi ích tối đa cho tông môn. Trương Tiêu Hàm trước tiên đến thiên điện gặp Lạc Thanh Việt, hiểu được những việc đã xảy ra sau khi nàng rời đi. Về việc yêu tộc mượn đường đến vùng biển, phía tu sĩ đưa ra vài yêu cầu. Thứ nhất là trong quá trình mượn đường không được làm tổn thương bất cứ người nào. Sau khi vào biển, vĩnh viễn không được xuất hiện trong phạm vi 100 dặm ven biển lục địa. Điều này hoàn toàn tính toán cho loài người. Yêu tộc trở về biển cả, chính là câu, biển rộng cá lớn bơi, ven biển vẫn còn nhiều ngư dân sống bằng nghề đánh bắt. Họ cần đánh bắt cá tôm trong biển để sinh sống. Nếu yêu tộc ở trong phạm vi 100 dặm ven biển, ngư dân e rằng đều sẽ trở thành thức ăn trong miệng yêu tộc. Phong Lăng Tử và 3 yêu tu lập tức đáp ứng, được cho phép các yêu thú thủy tộc ở phương Bắc trở lại vùng biển rộng lớn ấm áp. Đừng nói chỉ là 100 dặm bờ biển, ngàn dặm họ cũng sẽ đồng ý. Yêu cầu thứ hai là phân chia ranh giới sinh sống giữa yêu tộc và nhân tộc. Trong vòng 100 năm, yêu tộc không được vượt qua lôi trì một bước, hai điều này đều là về phạm vi hoạt động của yêu tộc. Lại hoàn toàn không nói đến việc các yêu tu hoạt động như thế nào. Nói cách khác, chính là các tu sĩ nhân loại hoàn toàn có thể đến lãnh địa của yêu tộc. Nhưng chỉ cần tu sĩ lui về phía ranh giới, yêu tộc cũng chỉ có thể nhìn. Đương nhiên, yêu tộc cũng có thể không đồng ý, nhưng những yêu tộc thủy sinh đó chỉ còn cách ở lại phương Bắc. Lục địa linh vũ không lớn, nhưng muốn sống yên ổn mà xuyên qua lục địa là không thể. Phong Lăng Tử và 3 người hơi suy nghĩ, vẫn đáp ứng yêu cầu thứ hai, chỉ có yêu cầu về thời gian 100 năm, mà 100 năm lại rất ngắn ngủi, nhưng yêu cầu không chỉ có vậy. Tiếp đó Hoắc Thanh Vân đưa ra phí mượn đường, lục địa không thể miễn phí cho yêu tộc đi qua, nhất là bây giờ, thù hận giữa yêu tộc và nhân tộc không đội trời chung. Về phí mượn đường, Hoắc Thanh Vân dùng chiêu sư tử ngoạm, nói bất kể đẳng cấp yêu tộc thế nào, một yêu tộc phải nộp 1 viên linh thạch thượng phẩm làm phí mượn đường. Một viên linh thạch thượng phẩm chính là 1000 viên linh thạch trung phẩm, đổi ra linh thạch hạ phẩm chính là một con số có 6 số 0 đằng sau. Yêu thú dưới nước có biết bao nhiêu, nếu xếp thành linh thạch thượng phẩm, e rằng không có mấy yêu thú có thể đến được bờ biển. Chưa đợi Phong Lăng Tử mở miệng, Liệt Dương Tử đã trực tiếp từ chối. Phương Bắc không có mỏ linh thạch, cho dù có, yêu tộc cũng không giỏi khai thác. Yêu tộc đừng nói linh thạch thượng phẩm, cả linh thạch trung phẩm hạ phẩm cũng không có mấy viên. Quan trọng hơn là số lượng yêu thú thủy sinh nhiều vô kể. Yêu tộc không thể nào lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Dù dùng bảo vật để bù đắp giá cả cũng không được. Việc này có vẻ bế tắc, vẫn là Lạc Thanh Việt hòa giải, nói hợp tác đột ngột giữa nhân tộc và yêu tộc, cả hai bên đều chưa chuẩn bị, việc này không phải một sớm một chiều có thể thương lượng. Mọi người nên bình tĩnh lại, thương lượng kỹ lưỡng, đưa ra một phương án khả thi. Thực ra Hoắc Thanh Vân dùng chiêu sư tử ngoạm, cũng là muốn trì hoãn thời gian. Việc này có phần gấp gáp, khi mời 3 yêu tu đến đàm phán, hắn mới nhận ra là mình không có kế hoạch chu đáo. Trương Tiêu Hàm đưa ra chỉ là một ý nghĩ này nhìn từ góc độ nào cũng có lợi cho cả nhân tộc và yêu tộc. Trước mắt nhìn thì có lợi rất lớn cho yêu tộc, nhưng lâu dài thì lợi ích cho nhân tộc, nhất là các tu sĩ càng nhiều, nhưng muốn áp dụng thực tế, vẫn còn nhiều chi tiết cần cân nhắc, hắn đương nhiên không tiện nói phía nhân tộc vẫn chưa thương lượng xong. Ý kiến của Lạc Thanh Việt lập tức được chấp nhận. Việc Linh Vũ Điện Tông và Bắc Hàn Sơn lập trận truyền tống cũng không có gì bí mật. Trận truyền tống của Bắc Hàn Sơn cách trận pháp khống chế linh điền của thời gian trận rất xa, đặt trực tiếp tại một nơi bí mật ở chân núi Bắc Hàn Sơn. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm cũng không có đề nghị mở trận truyền tống này. Chưa nói đến không ai muốn mượn trận truyền tống đến Bắc Hàn Sơn. Cho dù có người đề nghị, cũng hoàn toàn có thể từ chối. 2 ngày này, 3 vị tông chủ cùng Lạc Thanh Việt nhiều lần thảo luận về các điều kiện với yêu tộc, bao gồm việc Trương Tiêu Hàm đề cập đến luận bàn giữa yêu tộc và tu sĩ. Yêu tộc và tu sĩ cùng tham gia lịch luyện, yêu tu hóa hình kỳ, nửa hóa hình kỳ không được ra tay với các tu sĩ bình thường. Vân vân, chỉ cần họ nghĩ ra được, đều được ghi chép lại, họ không hề để tâm đến các tu sĩ đang chờ ở ngoài sơn môn, cũng không nghĩ đến việc mời họ cùng tham gia. Mơ hồ, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đã đặt Vô Cực Tông và Linh Vũ Điện Tông lên vị trí ngang bằng. Sau trận chiến Bắc Hàn Sơn, thực lực Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đều giảm xuống gần một nửa. Tùy tiếp nhận thêm tu sĩ còn lại của Tam Thánh Điện, nhưng bị Trương Tiêu Hàm làm rối tung lên như vậy, họ cũng tổn thất vài tu sĩ hóa thần kỳ, tu sĩ cấp thấp của Tam Thánh Điện đều thuộc về Linh Vũ Điện Tông. Hơn nữa không thể không thừa nhận, khi thực lực họ giảm xuống, thì thực lực Vô Cực Tông đang tăng lên. Vô Cực Tông bây giờ tuy chỉ có 2 tu sĩ tu thần kỳ, nhưng Phạm Tiểu Phạm mạnh hơn bất cứ tu sĩ tu thần kỳ nào. Phật tu trước kia không được coi trọng, giờ đã trở thành tu sĩ có tu vi cao nhất trong Vô Cực Tông. Thậm chí cả lục địa linh vũ, có Phạm Tiểu Phạm, thực lực Vô Cực Tông được nâng cao rất nhiều. May mà Lý Tuyết Bay kế thừa chức vụ tông chủ của Hạ Thần Hy, không biết đã dỗ dành Phạm Tiểu Phạm như thế nào, nếu không, với tính tình của Phạm Tiểu Phạm và Hạ Thần Hy, e rằng sẽ trở mặt thành thù với Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông, bây giờ, Vô Cực Tông hoàn toàn có thể sánh vai với Thanh Hư Môn. Lưu Vân Tông trên lục địa linh vũ, còn Linh Vũ Điện Tông là tông môn mới thành lập, thực lực còn yếu, nhưng mới thành lập đã có 2 trưởng lão tối cao tu thần kỳ, thần thú và linh thú hóa hình kỳ, tuy thiếu hụt lực lượng trung lưu là các tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng tin tưởng sẽ không lâu nữa. Chương 1091 dân giàu quốc mạnh. Trương Tiêu Hàm xuất hiện trước mặt 3 vị tông chủ của Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông và Vô Cực Tông, khách sáo vài câu, lại một lần nữa tuyên bố Lạc Thanh Việt có thể toàn quyền đại diện nàng. Rồi lại rời đi, nàng thực sự không muốn tham gia vào những cuộc đàm phán này. Những cuộc đàm phán này là đại diện cho lợi ích của nhân tộc. Bất kể thu được bao nhiêu từ phía yêu tộc, có Lạc Thanh Việt ở đó, Linh Vũ Điện Tông của nàng sẽ không bị thiệt, thậm chí, dù thiếu linh thạch, nàng cũng không để ý. Có thời gian trận pháp thì có cơ hội kiếm lời linh thạch, trong yêu tộc chỉ có Phong Lăng Tử biết thời gian trận pháp. Với sự hiểu biết của nàng về Phong Lăng Tử, bí mật tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ từ phía Phong Lăng Tử. Hơn nữa, nàng cũng có thể luyện chế linh đan để kiếm lời linh thạch cho Linh Vũ Điện Tông. Nàng giờ vẫn chưa liên hệ với Linh Vũ Đấu Giá Trường, nhưng nàng tin tưởng, không lâu nữa, nàng sẽ có thể hợp tác với Linh Vũ Đấu Giá Trường. Bên trong Linh Vũ Điện Tông đã hình thành một chuỗi sản xuất, tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ dùng phù lục, tu sĩ kết đan kỳ dùng phù bảo, tu sĩ nguyên anh kỳ dùng linh phù, đều giống như các nhà máy chế tạo, bao gồm linh đan và pháp khí. Trương Tiêu Hàm áp dụng mô hình quản lý nhà máy kiếp trước, áp dụng chế độ lương sản phẩm, sắp xếp nhiệm vụ cho từng tu sĩ một cách nghiêm ngặt. Hoàn thành nhiệm vụ được tính điểm cống hiến làm lương, thực sự giống như nhà máy kiếp trước, thậm chí cả tên gọi, một vài dây chuyền sản xuất cố định cũng có nhân viên cố định. Công khai tuyển dụng, còn phải phỏng vấn cho đến khi đạt yêu cầu, mỗi tháng mỗi người đều có hạn ngạch phải hoàn thành, phần vượt quá hạn ngạch sẽ được thưởng. Đương nhiên, Trương Tiêu Hàm nêu ra một vài quan điểm không hẳn phù hợp với quy tắc quản lý một tông môn. Nhưng chỉ cần Trương Đào và Lạc phản bác lại, Trương Tiêu Hàm liền tiếp nhận ngay, nàng chỉ là thử dò xét tâm tư của mọi người mà thôi. Nếu thật muốn nàng thực hiện cụ thể, nàng liền lập tức không làm, vì cổ vũ sĩ khí, Trương Tiêu Hàm chủ động đem những hiểu biết về phù lục, phù bảo và linh phù chế tạo ra một số lượng lớn, lại luyện chế hơn 10 lô linh đan, thời gian không đủ, pháp khí đành phải trì hoãn lại, những vật này được treo lên bảng hối đoái, lập tức khiến đệ tử trong tông môn đỏ mắt, rất nhanh, mọi nhiệm vụ của tông môn đều được nhận hết, hơn nữa những tu sĩ am hiểu luyện đan, chế phù liền dứt khoát gia nhập xưởng gia công, làm nhân viên cố định. Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương và Lý Tuyết Băng thương nghị mấy ngày, sau đó đi dạo quanh tông môn, lập tức phát hiện đệ tử Linh Vũ Điện đang vùi đầu hoàn thành nhiệm vụ một cách điên cuồng. Mỗi đệ tử đều lấy tu luyện làm trọng, thế nhưng trong tông môn này, những đệ tử ấy lại như bị ma ám, mục tiêu duy nhất là điểm cống hiến, vì điểm cống hiến mà chế phù đến cạn kiệt linh lực trong người, vì điểm cống hiến mà luyện đan đến mức khai lò cũng vô cùng miễn cưỡng. Nghe nói những tu sĩ luyện khí còn điên cuồng hơn, thường thường mấy người hợp tác luyện chế một pháp khí, một khi người này pháp lực cạn kiệt, người khác liền lập tức tiếp nhận, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Mặc dù quá trình luyện khí, chế phù cũng là quá trình tu luyện, nhưng những đệ tử này làm sao có thể có sức mạnh như vậy? Không lẽ là hồ đồ mất phương hướng? Điều khiến mấy vị tông chủ càng thêm giật mình là, trong Linh Vũ Điện lại có nhà ăn, bán thức ăn, gần như chỉ ở nội môn, dựa theo hướng Đông Nam, Tây Bắc mà thành lập 4 tòa. Tu sĩ chỉ cần đạt đến trúc cơ kỳ liền có thể giảm bớt việc ăn uống tu bổ, đến kết đan kỳ liền có thể hoàn toàn tích cốc, nhà ăn quả thực là một điều huyên náo chẳng giống ai do Trương Tiêu Hàm tạo nên. Thực phẩm trong phòng ăn toàn là linh vật, trời mới biết Linh Vũ Điện tìm được nhiều linh vật như vậy ở đâu, lại còn có nhiều thức ăn như vậy nữa chứ. Các tu sĩ không phải muốn tu luyện sao? Ham muốn ăn uống chẳng phải là tối kỵ trong tu luyện hay sao? Trầm mê vào ăn uống hưởng lạc còn là tu sĩ sao? Thế nhưng vừa nghĩ đến Trương Tiêu Hàm từng lấy ra trà linh vạn năm, bọn họ lại im lặng, hấp thu linh lực từ cơm linh và từ trà linh, xem ra chẳng khác gì nhau. Sau khi tỉ mỉ phân tích tình hình thu hoạch điểm cống hiến, mấy người âm thầm giật mình, dựa theo tính toán của họ, cứ theo tỷ lệ thu hoạch và hối đoái này mà tính, Linh Vũ Điện cơ bản là đang lỗ vốn, đệ tử Linh Vũ Điện không những không thể kiếm được linh thạch cho tông môn. Mỗi khi hối đoái một vật phẩm, tông môn sẽ lỗ ít nhất một khối linh thạch hạ phẩm. Đối mặt với sự nghi hoặc của họ, Trương Đào giải thích, đệ tử giàu có, tông môn cường thịnh, suy nghĩ kỹ. Câu nói này quả không sai, đệ tử giàu có, liền có linh thạch để mua linh đan, pháp khí, từ đó nâng cao tu vi, như vậy, tông môn cũng sẽ cường đại. Thế nhưng, tông môn không dựa vào đệ tử phụng dưỡng, vậy linh thạch từ đâu mà có? Điểm này, người phụ trách cùng Trương Đào cũng không giấu giếm. Thứ nhất, Trương Tiêu Hàm mỗi tháng đều lấy ra một phần pháp khí tượng phẩm, linh đan, vân vân, bổ sung vào danh sách hối đoái điểm cống hiến. Những vật này nàng không cần thù lao, chỉ cần tông môn cung cấp nguyên liệu là được. Thứ hai, các tu sĩ hóa thần kỳ cư trú trên linh sơn không phải không công. Họ hàng năm đều phải không điều kiện luyện chế đủ loại vật phẩm cho tông môn. Tất cả đều là thượng phẩm, nếu không thể hoàn thành, hoặc là dùng linh thạch để bù đắp, hoặc là phải rời khỏi linh sơn. Thậm chí, hai vị tu sĩ cấp tu thần cũng phải luyện chế pháp bảo cho tông môn. Mấy vị tông chủ thực sự giật mình, nếu nói trước đây việc cổ vũ đệ tử luyện chế bảo vật là một thủ đoạn để tông môn cương thịnh, thì việc các tông chủ và tu sĩ cấp cao cư trú trên linh sơn cũng phải nộp phí luyện chế bảo vật thượng phẩm, thì đây là chuyện chưa từng nghe thấy. Tông môn bình thường, để thu hút tu sĩ cấp cao, đãi ngộ dành cho họ rất cao, hận không thể cung phụng. Không những có linh sơn linh khí sung túc để cư trú, mỗi tháng tông môn còn cung cấp một lượng tài nguyên nhất định để tu luyện. Thế nhưng ở Linh Vũ Điện, lại hoàn toàn trái ngược. Trương Tiêu Hàm không sợ đệ tử trong tông môn rời đi, đầu nhập vào tông môn khác sao? Mà Trương Tiêu Hàm, với tư cách là tông chủ, lại không điều kiện luyện chế bảo vật cho đệ tử trong tông môn. Tông chủ vốn là gánh vác trọng trách lớn của tông môn, lẽ ra phải do tông môn phụng dưỡng, bọn họ đương nhiên không ngờ rằng, quy định này là do 13 vị tu sĩ hóa thần kỳ cư trú tại đây quyết định. 13 vị tu sĩ ấy vẫn luôn ẩn cư trong linh sơn của mình, biết Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương đến, cũng không dám rời khỏi động phủ, càng không nói đến việc thay đổi địa vị. Lại nói, Trương Tiêu Hàm thực sự không thiếu linh thạch, linh điền và dược điền Bắc Hàn Sơn không những có giao dịch với yêu tộc, mà ở mỗi trấn nhỏ và phương thị trên đại lục Linh Vũ đều có cửa hàng của nàng, nàng làm sao lại thiếu linh thạch được? Kiếp trước, nàng từng thấy phúc lợi của một quốc gia nước ngoài, khi đó thoáng hâm mộ rồi quên đi, bây giờ nàng có năng lực, có linh thạch, tại sao không cho đệ tử trong tông môn thêm chút phúc lợi? Tin tưởng rằng dưới phúc lợi như vậy, đệ tử trong tông môn sẽ dần hiểu được tông môn giàu có, hiểu được tông môn muốn họ luyện khí, luyện đan là để họ nhanh chóng nâng cao tu vi, họ sẽ dần dần có kế hoạch cho mục tiêu tu luyện của mình. Hơn nữa, tâm họ cũng sẽ ngày càng gắn bó với tông môn. Chương 1092, đề nghị, quá trình này tuy dài, nhưng tu sĩ có rất nhiều thời gian. Ở kiếp trước, có vài quốc gia từ nghèo nàn đến cường thịnh chỉ mất vài chục năm. Trong thế giới này, tu sĩ động một tí là sống cả ngàn năm, vài chục năm chỉ như một cái chớp mắt, một cái búng tay, đến lúc đó, Linh Vũ Điện muốn không cường thịnh cũng khó, muốn thiếu đệ tử cũng khó. Trương Tiêu Hàm hiện giờ muốn làm là nhanh chóng tích lũy tài phú cho Linh Vũ Điện, nhanh chóng nâng cao thực lực của tông môn. Nguyên bản, Hạ Thần Hy của Vô Cực Tông cũng đi con đường như vậy. Khống chế Huyền Hoàng Đại Lục, không những thu được tài nguyên của Huyền Hoàng Đại Lục, mà còn có được hàng trăm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên trên đại lục đó. Chỉ là Vô Cực Tông tuy có được tu sĩ và tài nguyên linh thạch, nhưng lại thiếu tu sĩ cấp tu thần có thể uy hiếp Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông. Nếu Phạm Tiểu Phạm sớm 60 năm nữa tiến giai tu thần, Hạ Thần Hy hẳn là đã hoàn thành giấc mộng của mình, đưa Vô Cực Tông vào hàng ngũ nhất lưu trên đại lục Linh Vũ. Đáng tiếc, trước khi Phạm Tiểu Phạm tiến giai tu thần, đại lục Linh Vũ đã xảy ra biến động, hơn nữa trong sơn môn Vô Cực Tông, lòng người bất an, quan trọng hơn hết là ba đại môn phái trên đại lục Linh Vũ vẫn luôn kìm hãm Vô Cực Tông. Vô Cực Tông từ một tông môn tam lưu đi đến ngày hôm nay quả thực không dễ dàng. Linh Vũ Điện của Trương Tiêu Hàm khác hẳn, nó có nội tình linh thạch hùng hậu, lại có hai tu sĩ cấp tu thần, thần thú Tiểu Bảo và linh thú Hỏa Hồ. Quan trọng nhất là Trương Tiêu Hàm cũng có thực lực không thua gì tu sĩ cấp tu thần. Càng quan trọng hơn nữa là Trương Tiêu Hàm còn có sự ủng hộ của yêu tộc. Yêu tộc không thể không biết, đề nghị nhân tộc và yêu tộc tạm thời hòa giải, mở một con đường cấp nước cho yêu tộc ra biển là chủ ý của Trương Tiêu Hàm. Chưa kể đến những giao dịch riêng khác của Trương Tiêu Hàm với yêu tộc. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến yêu tộc cảm tạ vô cùng. Lạc ở phía đó thương nghị với Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông và tông chủ Vô Cực Tông để thương lượng đàm phán với yêu tộc. Trương Đào toàn bộ quá trình theo sát hỗ trợ. Phía Trương Tiêu Hàm thì giao việc cho Triệu Trường Phong, bắt đầu một đề nghị mới. Tông môn cường thịnh, không phải chỉ cần có linh thạch và tu sĩ cấp cao là đủ. Tu sĩ cấp thấp là cơ sở của tông môn, làm sao để nhanh chóng nâng cao tu vi của tu sĩ cấp thấp mới là điều quan trọng nhất. Trương Tiêu Hàm đưa ra một vài đề nghị, đương nhiên không thể áp dụng ngay lập tức. Mỗi tông môn đều có tiểu tỷ thí, thi đấu thường lệ, phạm vi tranh tài là tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Thỉnh thoảng cũng có tu sĩ kết đan kỳ tham gia, mục đích là để tuyển chọn tu sĩ ưu tú, bồi dưỡng trọng điểm. Trương Tiêu Hàm đưa ra tỷ thí không phải là về thực lực, tu vi, pháp thuật, mà là về kỹ thuật. Mỗi ngành nghề nếu làm tốt, làm tinh, mới có thể đạt được thành tựu. Trương Tiêu Hàm đề nghị hàng năm tổ chức một lần tỷ thí kỹ thuật, bao gồm chế phù, luyện đan, luyện khí, để tuyển chọn ra những người chế phù sư, luyện đan sư, luyện khí sư ưu tú nhất. Cuộc thi này khá mới lạ, bình thường trong tông môn không tổ chức loại tỷ thí này. Ai luyện đan, chế phù xuất sắc, mọi người đều biết rõ, không cần so sánh cũng biết. Nhưng mục đích của tỷ thí không phải chỉ để tìm ra người giỏi nhất. Trương Tiêu Hàm biết, rất nhiều tu sĩ giấu tài năng của mình, Giống như nàng, về trình độ chế phù, luyện đan, đến giờ trừ Hỏa Hồ và Tiểu Bảo ra, không ai biết, lý do là vì không có cảm giác an toàn. Trong thế giới này, ở bất kỳ tông môn nào, nếu không có đủ thực lực, tông môn cũng không chắc bảo đảm được an toàn tuyệt đối. Trương Tiêu Hàm chuẩn bị phá bỏ lệ cũ này trong tông môn của mình. Chỉ cần có thể tạo ra cống hiến vượt mức cho tông môn sẽ ban thưởng hậu hĩnh làm họ hài lòng. Triệu Trường Phong rất nhanh đã bị Trương Tiêu Hàm thuyết phục, nhưng cũng đề nghị thời gian giữa các kỳ tỷ thí không nên quá gần. Tốt nhất là vài năm một lần, để cho các đệ tử có thời gian rèn luyện. Cuối cùng, thời gian tổ chức các cuộc tỷ thí kỹ thuật được quyết định. Năm thứ nhất là chế phù, năm thứ hai là luyện đan, năm thứ ba là luyện khí, cứ thế tuần hoàn, các chi tiết không phải việc của Trương Tiêu Hàm, nàng chỉ chịu trách nhiệm đưa ra phương án lớn, ngoài tỷ thí kỹ thuật, còn có các tiểu tỷ thí và thi đấu thường lệ của tông môn. Trương Tiêu Hàm lại đưa ra một phương án rèn luyện, tu sĩ đại lục linh vũ rèn luyện chủ yếu ở những nơi có môi trường khắc nghiệt. Hàng năm có thể tham gia rèn luyện, mỗi tông môn chỉ tuyển được 20, 30 người, đa số tu sĩ không có cơ hội. Trương Tiêu Hàm vẫn nhớ rõ việc mình đi qua rừng yêu thú trong một năm rưỡi. Tuy có Giao Tiêu và Thanh Lam hộ vệ, có mặt nạ ẩn thân, nhưng vẫn trải qua vô số lần sống chết, hiệu quả rất rõ ràng, nàng vẫn ở cảnh giới trúc cơ kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu đã vượt qua tu sĩ kết đan kỳ cùng cấp. Tất cả những điều đó đều chỉ ra rằng, muốn tông môn cường thịnh, muốn nâng cao thực lực của đệ tử, sức chiến đấu phải được đặt lên hàng đầu, bằng không, dù ai cũng là chế phù sư, luyện đan sư cao cấp, cũng chỉ là làm việc cho người khác, bị người khác sắp đặt. Vùng rèn luyện này, Trương Tiêu Hàm tính toán vẫn là rừng yêu thú Huyền Hoàng Đại Lục. Thiết lập quan hệ rèn luyện với yêu tộc, việc này đã nói ra, Trương Tiêu Hàm không thể tự mình đi một mình với yêu tộc. Vậy chỉ có thể cân nhắc Huyền Hoàng Đại Lục. Huyền Hoàng Đại Lục mênh mông bát ngát, sau mấy chục năm săn bắt, yêu thú giảm mạnh, yêu thú trong rừng yêu thú cũng giảm đi, nhưng rừng yêu thú có ưu thế mà biển khơi không có. Đó là trong đó có vô số độc trùng, linh trùng, những con trùng độc và linh trùng này không có giá trị gì đối với tu sĩ, nhưng sơ suất một chút có thể cướp đi mạng sống của tu sĩ. Vì vậy, mặc dù đại lục linh vũ và đại lục huyền hoàng có thể xuyên không trong gần trăm năm qua, rừng yêu thú cũng không bị tàn phá nghiêm trọng như biển khơi. Ý của Trương Tiêu Hàm là vài năm tuyển chọn một nhóm tu sĩ có tu vi khác nhau đi qua rừng yêu thú. Còn dùng phương pháp nào thì nàng không quan tâm, chỉ cần có năng lực, có thể như Phạm Tiểu Phạm dùng bảo thuyền, chỉ cần có năng lực bảo vệ mình. Đề nghị này của Trương Tiêu Hàm quả thực rất lớn, xưa nay có bao nhiêu tu sĩ dám đi qua rừng yêu thú chứ? Lại nói, có cần thiết không? Nhưng đề nghị của nàng, Triệu Trường Phong phải suy nghĩ kỹ, đây là Trương Tiêu Hàm tin tưởng hắn, từ khi ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm, Triệu Trường Phong vẫn chưa độc lập hoàn thành việc gì, cùng với Trương Đào, hắn có cảm giác bị trói buộc, chưa từng trải qua sinh tử cùng Trương Tiêu Hàm, dù đã ký khế ước với Trương Tiêu Hàm, vẫn luôn cảm thấy mình kém một bậc trước mặt Trương Tiêu Hàm. Bây giờ, Trương Tiêu Hàm giao cho hắn hai việc này, hắn lập tức cảm nhận được sự tin tưởng của Trương Tiêu Hàm dành cho mình. Việc này cũng giống như Trương Tiêu Hàm giao trọng trách nâng cao thực lực đệ tử cho hắn. Hắn lập tức cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai, cũng cảm thấy một loại trách nhiệm, tỷ thí kỹ thuật, tiểu tỷ thí, thi đấu, rèn luyện, đều cần tính toán chính xác, không những phải dựa trên tu vi của đệ tử, mà còn phải có sự hợp tác của đội ngũ. Triệu Trường Phong thậm chí nghĩ rằng, nếu làm tốt công tác hợp tác đội ngũ, sau này có chiến đấu với yêu tộc, Linh Vũ Điện nhất định sẽ thiệt hại ít nhất. Chương 1093, lời đồn đại. Một tu sĩ mở tử quán, vài tán tu ngồi cạnh cửa sổ, đang chuyện trò phiếm, sau vài chén rượu, một tu sĩ mặt nhọn bỗng nhiên hạ thấp giọng nói, các vị đạo hữu, các ngươi có nghe nói không? Tông chủ Linh Vũ Điện, Trương Tiêu Hàm, đã cấu kết với yêu tộc. Trương Tiêu Hàm, nữ tu khai tông lập phái đó sao? Làm sao có thể? Một tu sĩ da trắng gầy gò lắc đầu nói, một hán tử gầy khác cũng nói, mật thám, ngươi suốt ngày nghe ngóng những lời đồn đại này, tông chủ Linh Vũ Điện ấy, là ngươi có thể bàn tán sao? Hắc hắc, lần này không phải lời đồn đại, là sự thật. Tu sĩ mặt nhọn cười lạnh hai tiếng, các ngươi suy nghĩ xem, những gì ta, một mật thám, nói ra, cái nào là giả, không có chút đạo lý nào, ta còn nói với mấy anh làm gì? Hai người khác nghe vậy, liền cảm thấy hứng thú, vì vị tu sĩ da mặt trắng nõn đưa tay ra, bảo mật thám rót đầy rượu, vậy ngươi hãy nói kỹ xem, cấu kết thế nào? Mật thám đắc ý cười cười đáp, các vị không biết đấy, tại Linh Vũ Điện Tông khai tông lập phái ngày đó, Trương Tiêu Hàm đã cùng Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông và Vô Cực Tông tông chủ thương nghị, muốn mượn Linh Vũ Đại Lục làm đường đi đến hải vực yêu tộc. Hai vị tu sĩ kia nghe vậy thì sững sờ, tay giơ chén rượu đều ngừng giữa không trung, chính là để cho yêu thú dưới nước trong yêu tộc xuyên qua Linh Vũ Đại Lục chúng ta. Mà tu sĩ Linh Vũ Đại Lục không những không ngăn cản, lại còn phải hiệp trợ chúng nó an toàn đến bờ biển, tạo cho chúng nó một môi trường sống tốt. Mật thám hạ giọng nói tiếp, phi, làm sao có thể, yêu tộc xâm chiếm đất đai nhân tộc chúng ta, chúng nó chiếm cứ Bắc Hàn Sơn, lại còn muốn chiếm giữ cả hải vực, mà chúng ta nhân tộc lại phải hiệp trợ ư? Phi phi phi, chúng nó thật là to gan. Lão huynh, ngươi chưa hiểu rõ, không phải yêu tộc muốn thế, mà là Trương Tiêu Hàm, tông chủ Linh Vũ Điện Tông, đang thay yêu tộc tính toán. Mật thám nâng chén rượu trước mặt lên, uống cạn một hơi rồi nói, không thể nào, Trương Tiêu Hàm kia, ở Bắc Hàn Sơn, đã cứu được rất nhiều tu sĩ, giết được rất nhiều yêu tộc. Một gã tráng sĩ gầy gò nghi hoặc nói, hừ, trước khác nay khác, ngươi hãy suy nghĩ xem, nàng, một nữ tu, nghe nói còn là một hậu thiên lô đỉnh, lại không có bối cảnh gì, sao lại có thể rời khỏi Vô Cực Tông rồi tự mình lập tông? Chắc hẳn là có âm mưu gì với yêu tộc, bằng không, sao chúng ta lại không thể lập tông được? Câu cuối cùng có phần gượng ép, nhưng lại nói trúng tâm can của những vị tu sĩ này. Tu sĩ nào mà chẳng có chí hướng kiến công lập nghiệp, trở thành đại tu sĩ, nhưng giờ đây, họ chỉ là những tán tu nghèo khó, việc khai tông lập phái lại do một nữ tu hoàn thành. Linh Vũ Đại Lục chưa từng có nữ tu nào sánh được với nam tu. Nữ tu luôn là phụ thuộc của nam tu, nhưng giờ đây, Trương Tiêu Hàm đã dùng sự thực mà hung hăng tát vào mặt nam tu. Việc nam tu không làm được, nữ tu lại làm được. Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông nói thế nào? Vì vị tu sĩ da hạt trắng nõn, sau một hồi trầm ngâm, hỏi, còn có thể nói thế nào? Trận chiến Bắc Hàn Sơn, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đều tổn thất không ít tu sĩ. Trong đó còn có không ít đại tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Thực lực đã không còn như xưa, Linh Vũ Điện Tông có yêu tộc làm chỗ dựa, nếu không đáp ứng, yêu tộc sẽ từ Bắc Hàn Sơn gây loạn, Linh Vũ Điện Tông lại sinh biến nội bộ, vậy thì Linh Vũ Đại Lục chúng ta sẽ đại loạn. Mật thám nói một mạch rất lưu loát, đúng vậy, Chu Tiên hiện thế, sinh linh hạo kiếp, cách Chu Tiên cung xuất thế đã hơn 50 năm, Linh Vũ Đại Lục tai họa liên miên, trước có Lang Kiếm Hoa Thanh Môn diệt môn, sau có Tam Thánh Điện diệt tông, trong đó còn có yêu tộc xâm lấn, cùng vô số tu sĩ mất tích không rõ nguyên nhân, vì đại cục, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông đành phải thỏa hiệp với yêu tộc. Vì vị tu sĩ da bạc trắng nõn thở dài, mấu chốt là, việc mượn đường ấy, nếu do yêu tộc nói ra thì cũng được, đằng này lại là do Linh Vũ Điện Tông nói ra, là tu sĩ đấy, thật sự là bại hoại. Mật thám nhỏ giọng chửi rủa, mấy người tiếp đó cũng đều chửi rủa Linh Vũ Điện Tông vài câu. Than thở thế sự, rồi chuyển sang đề tài khác, Yến Đạo ngồi một mình bên cửa sổ, những tán tu kia tuy hạ giọng nói chuyện, nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ, đây là lần thứ vô số trong những ngày này hắn nghe được nội dung này. Hắn nâng chén linh tửu lên, nhàn nhạt uống một ngụm, linh tửu này, so với linh tửu Trương Tiêu Hàm từng dâng cho hắn kém xa. Không ngờ, việc hắn vẫn muốn làm, khai sơn lập phái, kiến công lập nghiệp, hắn chưa làm được, Trương Tiêu Hàm lại đã làm được. Hắn bày mưu tính kế mấy chục năm, cũng không chắc chắn, dưới tay hắn bây giờ có mấy vạn tu sĩ, vẫn phải hành động thận trọng, mà Trương Tiêu Hàm chỉ trong mấy năm, đã đạt được thành tựu ấy, nàng vẫn là cô bé ngày nào, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, việc gì tốt cũng đều dâng cho hắn trước, cô bé ấy sao? Những lời tán tu kia nói không phải lời đồn, sự thật chính là sự thật, giờ đây, toàn bộ đại lục đều biết Trương Tiêu Hàm cấu kết với yêu tộc. Hừ, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông há lại không biết việc này tạm thời có lợi cho nhân tộc. Danh môn đại phái nào mà chẳng có những mưu đồ đen tối. Cho dù là Trương Tiêu Hàm đưa ra đề nghị, nhưng trong Linh Vũ Đại Lục hiện nay, còn có cách nào khác để làm yên lòng yêu tộc? Chu Tiên Cung chưa xuất thế, một khi Chu Tiên Cung xuất thế, Linh Vũ Đại Lục lại đại loạn, yêu tộc rất có thể sẽ thực sự tấn công nhân tộc. Giờ đây, làm yên lòng yêu tộc, để yêu tộc không cùng nhân tộc làm địch, quả là sáng suốt, chỉ là, Trương Tiêu Hàm chưa đủ tinh tế, việc yêu tộc rời đến hải vực lẽ ra do yêu tộc tự mình đề cập, lại do Trương Tiêu Hàm đề cập trước, giờ đây, tu sĩ nào trong Linh Vũ Đại Lục mà không chửi rủa Trương Tiêu Hàm. Nhưng điều này lại là điều hắn muốn thấy, Linh Vũ Điện Tông càng thu hút sự chú ý của Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông, càng gây nên sự bất mãn của toàn bộ đại lục, thì càng có lợi cho hắn, nhưng hắn không nên quá cẩn thận như vậy. Chén linh tửu trong tay cũng không uống nổi nữa, Yến Đạo định đứng dậy rời đi, bỗng nhiên, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng thét lớn, khóe mắt liếc thấy một mảng ánh sáng vàng rực, tay hắn run lên, ánh mắt chợt hướng chân trời, nơi xa kia, bầu trời xanh thẳm bỗng phát ra ánh sáng vàng, mặc dù cách rất xa, Yến Đạo cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của mảng ánh sáng vàng ấy. Ánh sáng vàng ấy cao ngất trên mây, trên cả ngàn mét, hắn đã từng thấy phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm, cũng từng thấy Phạm Tiểu Phạm ra tay với kim quang. Nhưng mảng ánh sáng vàng lớn như vậy chắc chắn không phải do Phạm Tiểu Phạm tạo ra. Chu Tiên Cung, Tống Thần Sa, chương 1094 Mỏ Linh Thạch, mặc dù lời đồn về việc Trương Tiêu Hàm giúp đỡ yêu tu, chối bỏ nhân tộc, ngày càng lan rộng, thậm chí vặn vẹo đến mức khó tin, nhưng việc đàm phán giữa nhân tộc và yêu tộc vẫn diễn ra thuận lợi. Trong yêu tộc không thiếu yêu thú tinh minh, dù so với nhân tộc vẫn còn kém một bậc, chúng nó nắm chắc được mạch máu của nhân tộc, biết nhân tộc không thể khôi phục trong vài năm ngắn ngủi. Hơn nữa, chúng nó biết nhân tộc vẫn đang lừa gạt nhau, việc di chuyển một yêu thú lại phải trả giá bằng một khối thượng phẩm linh thạch là không thể. Thậm chí cả một khối trung phẩm linh thạch cũng không được. Số lượng yêu thú dưới nước trong yêu tộc vô cùng khổng lồ. Cho dù trả giá bằng trung phẩm linh thạch, lấy hết linh thạch và cuộc cải trong yêu tộc ra, e rằng cũng không đủ. Hơn nữa, yêu thú dưới nước và yêu thú trên cạn vốn không sống chung một chỗ. Lần này yêu tộc di chuyển từ vùng cực bắc, phần lớn là yêu thú trên cạn, chỉ có một bộ phận yêu thú dưới nước cấp cao đến hỗ trợ, mà Phong Lăng Tử và những người khác cũng đã trả giá. Nhưng nhân tộc không đánh đổi đủ nhiều thì sẽ không mở đường này. Mà đại giới yêu tộc đưa ra là điều tu sĩ bên này không ngờ tới. Vùng cực Bắc là một khu vực khắc nghiệt, băng tuyết bao phủ toàn bộ đất đai, hàng năm chỉ có hơn 2 tháng mùa hè một phần nhỏ mặt đất mới tan băng, lộ ra đất đen và có thực vật mọc lên. Những thời gian khác, trên lớp băng sẽ mọc lên một loại linh thực băng, loại linh thực này linh khí yếu ớt, chỉ đủ cho phần lớn yêu thú ăn cỏ trưởng thành, nếu chỉ dựa vào loại linh thực băng này, phần lớn yêu thú sẽ chết đói, giống như lời đồn trong Linh Vũ Đại Lục. Vùng cực Bắc còn có một khu vực rộng lớn, linh khí nơi đây vượt trội hơn những nơi khác bị băng tuyết bao phủ. Nơi đó có rất nhiều linh thực mọc lên, giống như ốc đảo trong sa mạc, trong yêu tộc luôn có lời đồn này, đó chính là ốc đảo này, dưới đó có một mỏ linh thạch không giống với mỏ linh thạch có lớn có nhỏ, chất lượng linh thạch trong đó có thể cao có thể thấp. Bình thường một mỏ linh thạch khai thác xong là một hố sâu lớn, nhưng mỏ linh thạch lại khác, nó giống như cành cây lớn, có thể phân nhánh ra nhiều đường hầm mỏ. Mỗi đường hầm mỏ sản xuất ra linh thạch có chất lượng khác nhau. Quý giá nhất là, chỉ cần gọi là quạng mỏ, sẽ sản sinh ra linh thạch cực phẩm. Phong Lăng Tử của yêu tộc đã lấy ra một mạch khoáng như vậy. Để đàm phán với tu sĩ, thoạt nhìn, phía tu sĩ không chiếm lợi. Mạch khoáng là một thuật ngữ cổ xưa. Ở Linh Vũ Đại Lục, mỏ linh thạch hầu như đã khai thác hết. Huyền Hoàng Đại Lục phát hiện mỏ linh thạch, trong hơn trăm năm nay cũng khai thác gần hết rồi. Mọi người chỉ biết là thời thượng cổ lưu truyền lời đồn là vùng cực Bắc có kho báu. Nhưng mạch khoáng, mỏ linh thạch, sao có thể? Hơn nữa, muốn vào vùng cực Bắc, còn phải băng qua một vùng đất cằn cỗi khắc nghiệt, nơi này quanh năm gió bão tuyết, khí hậu khắc nghiệt như vậy, không phải tu sĩ hóa thần kỳ và thăng thần kỳ thì khó mà vượt qua. Nhưng hai chữ mạch khoáng vẫn hấp dẫn Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương. Ngay cả Lý Tuyết bay trên mặt cũng hơi động dung, nếu thật sự có mạch khoáng, thì sẽ sản sinh linh thạch cực phẩm, ít nhất cũng sẽ có hơn trăm khối. Tiếp theo, Phong Lăng Tử lại đưa ra điều kiện của chúng nó. Đó là yêu tộc có thể cho phía tu sĩ bản đồ đường đi đến vùng cực Bắc và hỗ trợ các tu sĩ trở về vùng cực Bắc, bao gồm cả việc dẫn dắt các tu sĩ đến khu vực dưới đất được đồn là có quạng mỏ. Nhưng điều này có điều kiện, đó là phía nhân tộc không chỉ phải đảm bảo yêu thú dưới nước an toàn đi qua Linh Vũ Đại Lục. Mạch khoáng nếu được tìm thấy, sản lượng linh thạch được khai thác, yêu tộc muốn vô điều kiện chia một nửa. Trương Tiêu Hàm không để ý đến linh thạch như vậy, trong tay nàng linh thạch cực phẩm mới lấy ra 2 khối. Còn Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân trong tay cũng có số lượng linh thạch cực phẩm tương tự. Chỉ là bí mật này ngoài Tiểu Bảo ra, ngay cả Hỏa Hồ cũng không biết, nhưng biết được có sự tồn tại của mỏ linh thạch, nàng vẫn rất hiếu kỳ, vì chuyện mỏ linh thạch, lần đầu tiên, Trương Tiêu Hàm tham gia đàm phán, rõ ràng, Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông, Vô Cực Tông cùng chung một ý nghĩ, chuyện mỏ linh thạch chỉ có 4 tông môn và Phạm Tiểu Phạm biết. Thực tế là Vô Cực Tông luôn tham gia đàm phán, mà Trương Tiêu Hàm là muốn giấu giếm cũng không được, chưa quyết định với yêu tộc, 4 vị tông chủ đã bắt đầu phân chia số lượng linh thạch có thể tồn tại trong mỏ linh thạch. Chia đều là không thể, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông sao lại chia một nửa mạch khoáng cho Vô Cực Tông và Trương Tiêu Hàm. Dù Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông thực lực giảm sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi, Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông chưa đến mức suy tàn. Trương Tiêu Hàm căn bản không lên tiếng, toàn bộ do Lạc Giao đang thương lượng, nàng âm thầm hỏi Phong Lăng Tử rồi, mạch khoáng có thể tồn tại, nhưng mạch khoáng như được trận pháp bảo vệ, yêu tộc tuy không quen khai thác mỏ, nhưng cũng có yêu thú có thể đào bới, nhưng đào sâu xuống đất mấy trăm mét cũng không tìm thấy mạch khoáng, bằng không, yêu tộc sao lại giao mạch khoáng cho tu sĩ? Cho nên, đối mặt với việc không biết, nàng chưa bao giờ phí sức tranh giành. Khi Thanh Hư Môn Lưu Vân Tông khai thác quạng mỏ, nàng không ngại tìm nhiều loại linh dược ngàn năm vạn năm. Có linh dược, còn sợ không có linh thạch sao? Cuối cùng quyết định, Trương Tiêu Hàm đoán trước được, 4 người họ phái tu sĩ các tông môn liên thủ vào vùng cực Bắc, rồi chia khu vực ốc đảo đó thành 4 phần, 4 tông môn mỗi bên một phần, tự khai thác linh thạch ở khu vực của mình, không được vượt giới. Đề nghị này theo Trương Tiêu Hàm thì rất công bằng, ai may mắn ai xui xẻo, đó là chuyện vận khí, còn việc xui xẻo có nổi lên ý định cướp bóc hay không, lại là chuyện khác, còn lại, là thù lao cho yêu tu, họ chưa nhận được một khối linh thạch nào từ yêu tu, ngược lại phải cân nhắc cho yêu tu bao nhiêu phần họ có thể thu hoạch. Phải nói tu sĩ làm việc hiệu quả thật cao, chuyện lớn như vậy, lại được quyết định trong vòng 1 tháng, yêu tu được 2 phần thu hoạch linh thạch, tương tự, yêu tu trong vòng ngàn năm, không được vào khu vực sinh sống của nhân tộc ở Linh Vũ Đại Lục. Trăm năm trước đây nay là ngàn năm, hóa ra là vì điều này, không biết mạch khoáng 2 phần thu hoạch, 4 tông môn hầu như lưu luyến không rời mà lấy ra 2 phần thu hoạch linh thạch. Đổi lấy ngàn năm bình yên của Linh Vũ Đại Lục, Trương Tiêu Hàm âm thầm bàn luận với Lý Tuyết Bay, ngàn năm bình yên này có đáng giá hay không? Yêu tộc ở Bắc Hàn Sơn luôn đe dọa sự an toàn của nhân tộc. Trong vòng ngàn năm yêu tộc không được vượt giới, nhưng sau ngàn năm thì sao? Sức sinh sản của yêu tộc cao hơn nhân tộc rất nhiều. Sau ngàn năm vùng đất đó còn đủ nuôi sống yêu tộc hay không? Chương 1095 Hắc ám tận thế. Chuyện sau ngàn năm, ai cũng không biết, nhưng chưa đến ngàn năm, những tu sĩ ngồi đây bàn luận sẽ phi thăng, hoặc chết dưới thiên kiếp, có một số việc, chỉ có thể nhìn lợi ích trước mắt, khi lợi nhiều hơn hại, cũng có thể làm, những tu sĩ ở ngoài sơn môn chơi vài ngày, cuối cùng cũng không thể vào sơn môn Linh Vũ Điện Tông. Tin tức từ trong Linh Vũ Điện Tông truyền ra, là mấy vị tông chủ đang đàm phán với yêu tộc, Trương Tiêu Hàm làm mai mối, lời đồn đại theo từng tông môn tu sĩ rời đi mà lưu truyền xuống. Khi lời đồn cuối cùng truyền đến Linh Vũ Điện Tông, nơi chân trời xa xôi, bỗng lóe lên một ánh kim sắc chói mắt, hơn phân nửa tu sĩ trên đại lục Linh Vũ đều bị ánh kim sắc xa xôi ấy chấn kinh. Ánh kim sắc ấy gần như nhuộm sáng nửa bầu trời, kim quang chói mắt kéo dài, không ngừng lan tràn về phía nội lục, nhưng vẫn cách xa vô cùng, đại địa truyền đến những rung động nhỏ yếu, loại rung động này chỉ có tu sĩ mới cảm nhận được. Trong Linh Vũ Điện Tông, cuộc đàm phán đã chuẩn bị kết thúc, bởi vì nơi đây có trận truyền tống, thuận tiện cho việc định đoạt với yêu tộc. Các tông chủ của Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông, Vô Cực Tông đều chưa rời đi, kim quang chớp lóe, mọi người đều vội vã rời khỏi phòng nghị sự. Phòng nghị sự nằm trên đỉnh núi không phải cao nhất, nhưng cũng đủ để thấy rõ kim quang, im lặng ngắm nhìn nửa khắc đồng hồ, mấy người liếc nhìn nhau. Phía bên kia, khu vực duy nhất không bị ảnh hưởng, chính là Ma Huyễn Cấm Địa. Thế nhưng, Ma Huyễn Cấm Địa cách Linh Vũ Điện Tông, dù phi hành cũng cần 10 ngày đường, khoảng cách xa như vậy, ánh kim sắc kinh khủng tận chân trời, lại là do Ma Huyễn Cấm Địa tạo thành sao? Nếu là như thế, đó sẽ là một tai nạn khủng khiếp. Họ không biết, tầm mắt của họ đã không còn kịp nhìn đến Ma Huyễn Cấm Địa. Lối ra vào đã bị san bằng, trận pháp ra vào Ma Huyễn Cấm Địa, kể cả những tu sĩ trông coi trận pháp, đều đã hồn phi phách tán. Vài chục năm nay, tầng mây thấp bé trên bầu trời Ma Huyễn Cấm Địa vẫn luôn áp chế chặt chẽ. Thế nhưng ma khí bên trong cũng không đến nỗi khủng bố như vậy. Nhưng giờ đây, chưa đến sâu trong Ma Huyễn Cấm Địa, đã không ngừng phóng ra ánh kim quang chói mắt, mỗi lần kim quang bùng nổ đều lan rộng vài trăm mét đến hơn ngàn mét, tầng mây trên bầu trời Ma Huyễn Cấm Địa bị kim quang ăn mòn sạch sẽ, vụ nổ lớn dẫn hỏa mạch dưới mặt đất Ma Huyễn Cấm Địa. Liệt diễm ngất trời cùng nham tương nóng chảy phun trào cùng một lúc, rồi sau đó bị kim quang tan rã hầu như không còn. Bên trong kim quang là một vụ nổ khổng lồ, kèm theo đó là những biến động linh lực mạnh mẽ, tình trạng kéo dài suốt hai ngày, vài tòa thành trấn phụ cận Ma Huyễn Cấm Địa, một tông môn nhỏ cũng bị tan rã trong kim quang, không ai thấy được bên trong kim quang đã xảy ra chuyện gì. Tất cả những gì đến gần kim quang đều biến mất. Hai ngày sau đó, kim quang trên chân trời tiêu tán, thay vào đó là những đám mây đen đặc quánh, mây đen cuồn cuộn từ trong Ma Huyễn Cấm Địa tràn ra. Nơi mây đen đi qua, che khuất bầu trời, tỏa ra nhiệt độ cao hàng chục độ, nhiệt độ cao nhanh chóng làm khô héo thực vật, bốc hơi nước, đồng thời mang đến bóng tối, người phàm nơm nớp lo sợ trốn trong nhà, run lẩy bẩy, còn các tu sĩ thì bay đi những nơi mây đen chưa che phủ, thành trấn bị mây đen bao phủ, nhanh chóng trở nên giống như tử vực. Rồi sau đó hỗn loạn xảy ra, như tận thế giáng lâm, người phàm tranh giành thức ăn, nước uống, mỗi khắc mỗi giây đều có người chết, các tu sĩ cũng không còn quan tâm đến người phàm nữa. Các tu sĩ trong gia tộc tu tiên đều canh giữ ở trong sơn môn. Thời thế loạn lạc, đâu chỉ người phàm tàn sát lẫn nhau, gần các môn phái tu tiên, trận hộ sơn cũng được mở ra, màn ánh sáng của trận hộ sơn đã ngăn cản được phần lớn nhiệt khí từ mây đen mang đến. Bảo vệ linh khí trong sơn môn, nhưng họ không thể bảo vệ được thành trấn bên ngoài sơn môn. Không thể bảo vệ được những người phàm tục kia, ban đầu, vẫn còn tu sĩ xuống núi, duy trì trật tự cho người phàm, và đưa một phần người phàm vào trong sơn môn, nhưng rất nhanh họ đã bỏ cuộc, chỉ đưa những người trẻ tuổi khỏe mạnh cùng các tu sĩ vào trong sơn môn. Mây đen tràn ngập, ước chừng đã bao phủ 1/3 bầu trời đại lục Linh Vũ. Hai ngày sau đó, nhiệt độ của mây đen giảm xuống, rồi sau đó, là một trận mưa lớn kéo dài 3 ngày, mưa lớn làm giảm nhiệt độ không khí, nhưng trong cơn mưa lớn, người ta càng thêm sợ hãi. Họ chưa từng thấy cơn mưa lớn đáng sợ như vậy, đại lục Linh Vũ luôn mưa thuận gió hòa, 3 ngày mưa lớn phá hủy toàn bộ ruộng đồng, phá hủy hơn phân nửa nhà cửa, chỉ có nhà cửa của các gia tộc tu tiên và quý tộc còn đứng vững. Và chỉ có trận hộ sơn của các môn phái tu tiên vẫn còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong cơn mưa lớn. 3 ngày sau, mưa lớn cuối cùng cũng ngừng, nhưng mây đen trên trời vẫn chưa tan, nhiệt độ mặt đất bắt đầu giảm xuống, như thể mùa đông khắc nghiệt đã đến đại lục Linh Vũ. 1/3 diện tích đại lục Linh Vũ hoàn toàn chìm trong bóng tối mịt mù. Ban ngày âm u, chỉ có ánh sáng mờ nhạt, còn ban đêm thì tối đen như mực, đáng sợ vô cùng, trên đại lục như thế, đất đai không thể trồng trọt, người phàm hoàn toàn mất đi lối sống, dù rời bỏ quê hương, phần lớn cũng gục ngã trên nửa đường, thế giới u ám dần dần lan rộng sang một khu vực khác. Cho đến 2 tháng 3, phần diện tích này người dân vẫn có thể sống sót, họ không còn phải chịu đựng cái nóng bức kinh khủng, cũng không có cơn mưa lớn đáng sợ như vậy, và theo nước mưa rơi xuống, còn có một số tro tàn mang theo linh khí, những tro tàn này rơi xuống đất. Mang lại một chút linh khí yếu ớt cho những cánh đồng bình thường. 1/3 cuối cùng của đại lục Linh Vũ, hầu như không có thay đổi, nếu có, thì chỉ là không khí không còn mát mẻ như trước, nhưng so với các khu vực khác, thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Trong tai nạn này, Đại Lục Linh Vũ mất đi 3 tông môn nhỏ, Thanh Hư Môn nằm ngay trong khu vực bị ảnh hưởng, Lưu Vân Tông và Vô Cực Tông cách Ma Huyễn Cấm Địa xa nhất, nên không bị tổn hại gì, còn Linh Vũ Điện Tông lại nằm ngay trong khu vực bị bóng tối bao phủ. Không ai có thể nói rõ được tai nạn này đã gây ra thiệt hại như thế nào cho Đại Lục Linh Vũ. Nhưng mà, Chu Tiên hiện thế, sinh linh gặp kiếp nạn, lời tiên tri cuối cùng đã ứng nghiệm, ngoài Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm, còn có gì có thể gây ra tai nạn khủng khiếp như vậy? Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương và Lý Tuyết Bay đều không yên lòng, họ không biết trong sơn môn mình đã xảy ra chuyện gì. Việc hợp tác với yêu tộc cũng tạm thời đình chỉ, khi mây đen mới bắt đầu tràn đến, họ đã vội vàng rời khỏi Linh Vũ Điện Tông, Linh Vũ Điện Tông hoàn toàn biến mất trong bóng tối mịt mù. Những người phàm và tu sĩ có thể được cứu sống đều được đưa vào trong sơn môn. Mỗi ngọn linh sơn đều chứa hơn 1000 người, những người phàm này cũng cần ăn uống, Linh Vũ Điện Tông lập tức trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tai nạn này làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Trương Tiêu Hàm. May mắn thay, thông qua trận truyền tống, nàng biết được Linh Điền và Dược Điền ở Bắc Hàn Sơn không bị tổn hại. Bầu trời phía đó vẫn còn trong xanh, Linh Mễ và Linh Thực vừa thu hoạch được đã được đưa đến Linh Vũ Điện Tông. Đột ngột tăng thêm hơn 10 vạn nhân khẩu cần ăn uống. Và ngoài sơn môn Linh Vũ Điện Tông, còn có rất nhiều người phàm và tu sĩ khác gặp nạn. Chương 1096 cứu trợ người phàm. Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa phòng nghị sự, ngẩng đầu nhìn trận hộ sơn tỏa ra ánh sáng u ám trong bóng tối. Lòng nặng trĩu, sau khi mưa lớn ngừng, nàng đã đi kiểm tra đám mây đen dày khoảng 200-300 mét, vẫn đang tràn ra từ hướng Ma Huyễn Cấm Địa. Nàng bay dưới tầng mây, sau 10 ngày, nơi đến đã không còn bóng người. Trên bản đồ Đại Lục Linh Vũ, nơi đây lẽ ra có một môn phái nhỏ, giờ đã không còn, những ngọn linh sơn cao vút đã trở thành những sườn đồi nhỏ nối liền. Trên những ngọn đồi nhỏ là một vùng đất hoang vu, sau khi bị nước mưa rửa trôi, đã trở thành đầm lầy, không còn thấy bóng dáng của tông môn nào, mạch linh dưới chân núi vẫn còn nguyên vẹn. Linh khí ở đây cao hơn một chút so với những nơi khác. Trương Tiêu Hàm đi dạo một vòng, không có ý định đến Ma Huyễn Cấm Địa để tìm hiểu thực hư. Vẫn còn những linh lực cuồng bạo mơ hồ truyền đến từ nơi đó. Chắc là do nham tương chứa hỏa linh dưới lòng đất Ma Huyễn Cấm Địa. Nhìn lên đám mây đen ngày càng dày đặc trên đỉnh đầu, Trương Tiêu Hàm phỏng đoán là trận chiến ở bên ngoài đã kích hoạt núi lửa dưới lòng đất Ma Huyễn Cấm Địa, tạm gọi là núi lửa vậy. Trận chiến 2 ngày gây ra sự tàn phá và... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thương kinh khủng như vậy, chỉ có Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm chém giết mới có thể tạo ra kết quả như vậy. Quả là tiên khí, kiếp trước, Trương Tiêu Hàm từng thoáng thấy qua sự tàn phá sau khi núi lửa phun trào. Nhưng xem trên giấy thì khác xa tận mắt chứng kiến, sự khủng khiếp và tuyệt vọng khiến người ta kinh hãi. Các sơn môn tu tiên hầu như đều bị san bằng, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng của người phàm, mặc dù tai họa không chỉ đến từ sự phun trào của núi lửa. Trương Tiêu Hàm không chút do dự rời đi, thậm chí tránh cả những tu sĩ khác đến đây tìm hiểu. Nàng cần được yên tĩnh một chút, nếu nàng vẫn là đệ tử của Vô Cực Tông như trước kia, nàng sẽ bình tĩnh ở lại trong tông môn, không làm phiền tông môn là được rồi. Nhưng giờ đây, nàng là chủ nhân của một tông môn, không chỉ có mấy vạn tu sĩ trong tông môn dựa vào nàng, mà còn có hơn 10 vạn người phàm và tu sĩ cấp thấp gần đây được thu nhận. Bên ngoài sơn môn, không ngừng có người phàm và tu sĩ từ xa chạy đến. Các tu sĩ thì còn tốt, có thể bay dưới tầng mây đen xám xịt, nhưng người phàm chỉ có thể dựa vào xe ngựa, xe bò, hoặc là đôi chân của mình. Sau khi mưa lớn kết thúc, nhiệt độ mặt đất cũng bắt đầu giảm xuống. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, khu vực bị bóng tối bao phủ đã chuyển từ mùa hè nóng bức sang mùa thu, rồi sang đầu mùa đông. Đại Lục Linh Vũ vốn có 4 mùa ấm áp như xuân. Mùa hè nóng hơn một chút, nhưng cũng không khó chịu, căn bản không có mùa đông. Giờ đây, những nơi bị bóng tối bao phủ, nhiệt độ bắt đầu giảm dần, mặc dù quá trình không nhanh, nhưng đúng là đang giảm xuống. Trương Tiêu Hàm gần như dùng hết sức lực bay trở về sơn môn Linh Vũ Điện Tông. Trong sơn môn, những người phàm và tu sĩ được thu nhận đã lấp đầy từng ngọn linh sơn. May mắn thay, mỗi ngọn linh sơn đều có tu sĩ hóa thần kỳ trấn giữ. Nếu không thì các tu sĩ nguyên anh kỳ sẽ không thể nào quản lý được những người được thu nhận. Họ đều ở những nơi được sắp xếp tốt, những người phàm được thu nhận đều biết ơn, còn các tu sĩ vào trong sơn môn thì tự nhiên không muốn rời đi. Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa phòng nghị sự, chỉ có tòa thổ phong này là nơi hoạt động và trao đổi chính yếu của tông môn. Không có tu sĩ bên ngoài, nơi đây không chỉ có phòng nghị sự, còn có nơi cống hiến và đổi thưởng, và tàng thư các, vi, nơi đây cấm những người không phải đệ tử của tông môn vào. Những tu sĩ bên ngoài muốn gia nhập tông môn thì dễ nói. Nếu không đủ tư cách vào nội môn, thì ngoại môn cũng có thể nuôi sống họ, nhưng những người phàm thì lại khó khăn hơn. Mười mấy vạn người phàm, dù linh mễ của Trương Tiêu Hàm đủ, cũng không đủ không gian cho họ ở. Chỉ trong một tháng, các tu sĩ trên mỗi ngọn linh sơn đều than phiền. Người phàm không phải tu sĩ, họ cần ăn uống ngủ nghỉ, mỗi ngọn linh sơn đều vội vàng xây dựng hàng chục nhà vệ sinh, nhưng vẫn bị người phàm làm cho bốc mùi hôi thối. Hơn nữa, người phàm không giống tu sĩ, có thể ngồi thiền không nhúc nhích 10 ngày, mấy tháng, họ cần hoạt động, trong đó còn có trẻ em, cần được chạy nhảy, bảo người phàm một tháng không được cử động, không bằng để họ chết đi. Các tu sĩ hầu như không chịu đựng nổi, tầng tầng lớp lớp than phiền, dù Lạc Réo Rắt đè lên cũng không báo cáo cho Trương Tiêu Hàm. Nhưng Trương Tiêu Hàm làm sao không biết, làm thế nào để giải quyết những người phàm này, và những người phàm vẫn đang liên tục đến sơn môn. Những vùng đất không bị mây đen bao phủ chỉ còn 1/3 đại lục Linh Vũ. Những vùng đất đó cũng có rất nhiều người phàm, ngay lập tức đưa nhiều người phàm như vậy đến đây cũng không phải việc dễ dàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải liên lạc với các môn phái tu tiên ở những vùng đất đó. Họ cũng phải có đất đai để chứa người, và phải di chuyển người phàm. Trương Tiêu Hàm vẫn đang suy nghĩ về kết quả cuối cùng của trận chiến giữa Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm, lòng rối như tơ vò. Trương Tiêu Hàm cũng biết, sau khi chịu đựng được thời gian bị bóng tối bao phủ, vùng đất này sẽ càng màu mỡ, thích hợp hơn cho người phàm trồng trọt. Nhưng, ai biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu? Độ dày của đám mây đen trên đỉnh đầu, cả tháng trời cũng không giảm bớt. Như vậy, biết đâu là một năm, hay là mấy năm, thậm chí mấy chục năm, Linh Vũ Điện Tông không thể nuôi sống những người phàm này trong mấy chục năm. Có thể đuổi người phàm ra khỏi sơn môn, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không làm được việc ác như vậy. Dù tu vi của nàng ở thế giới này là đứng đầu, nhưng vẫn không thể xé rách đám mây đen này, để cho ánh nắng mặt trời chiếu xuống đại địa một lần nữa. Cảm giác bất lực tràn đến mạnh mẽ, dù tu vi có cao hơn nữa, trước mặt thiên nhiên, sức người, sức tiên cũng có hạn. Trương Tiêu Hàm không nhịn được suy nghĩ, nếu Tống Thần Sa biết được kết quả Chu Tiên Cung hiện thế, như thế này, hắn còn có thể đấu tranh với người cầm Chu Tiên Kiếm không? Câu trả lời hiển nhiên, chính bản thân Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không vì cái gọi là sinh mệnh của thiên hạ mà từ bỏ bảo vật, tôn nghiêm, tính mạng của mình. Trương Tiêu Hàm kinh hãi vì suy nghĩ của chính mình, lúc nào, nàng lại đặt bảo vật lên trên tôn nghiêm, đặt tính mạng lên sau tôn nghiêm, và những điều đó lại được đặt ngang hàng với sự an nguy của thiên hạ. Thậm chí đặt lên trên sự an nguy của thiên hạ, nàng lắc đầu, chôn vùi suy nghĩ này sâu trong đáy lòng, đã rất lâu rồi nàng không có suy nghĩ như vậy. Không khí bên ngoài trận hộ sơn cực kỳ tệ hại, giống như sương khói trong kiếp trước, còn nghiêm trọng hơn sương khói nhiều. Sau khi ăn linh mễ một tháng, thể chất của người phàm cũng được tăng cường rất nhiều, nên họ cũng có thể chịu đựng được không khí như vậy. Việc người phàm sống lâu dài trong sơn môn cũng không phải là cách hay. Giữa tu sĩ và người phàm vốn dĩ có khoảng cách rất lớn. Dù các tu sĩ đều xuất thân từ người phàm, nhưng một khi thoát khỏi thân phận người phàm, họ tự cho mình cao hơn người phàm nhiều bậc. Vì vậy, nếu cứ để người phàm ở trong sơn môn lâu dài, về lâu dài sẽ không ổn đối với tâm lý của các tu sĩ Linh Vũ Điện Tông. Sau khi bàn bạc với Trương Đào và những người khác, họ quyết định mở một khu định cư mới cho người phàm gần sơn môn. Nhà cửa của người phàm dưới núi còn rất nhiều, tự nhiên hình thành thành trấn, thôn xóm, một tháng không có người ở, giống như vùng đất chết, nhưng mười mấy vạn người vẫn có thể ở được, chỉ là đất đai không thể trồng trọt. Chương 1097 Tâm Ma, trong dân gian cũng có thương gia, tích trữ nhiều lương thực, khi bóng tối giáng xuống, một số thương gia bị cướp, một số thương gia có tu sĩ trấn giữ, lương thực được chuyển vào túi trữ vật, những việc này Trương Tiêu Hàm đều không quan tâm, cũng lười để ý, nàng quả thật hành sự quá mức đơn giản, tất cả những phàm nhân này gần như đều ở phụ cận sơn môn. Mỗi người được ban phát 5 cân linh mễ, lấy thôn xóm hoặc thị trấn làm đơn vị, do đệ tử Linh Vũ Điện Tông chuyển giao về nhà, 5 cân linh mễ xem ra có vẻ ít ỏi, nhưng mà thể chất phàm nhân, một ngày tiêu hao cũng không đến 2 lượng linh mễ mang lại cho phàm nhân năng lượng vượt xa lương thực thông thường. Mỗi thôn xóm hoặc mỗi thành trấn, Linh Vũ Điện Tông đều bố trí một kết đan kỳ tu sĩ, cùng một số trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn, không can thiệp vào sinh hoạt phàm nhân, nhưng nếu có kẻ phạm pháp, giết không tha, chẳng phải Trương Tiêu Hàm không tiêu hao hết linh mễ, mà là nàng quả thật cảm thấy phiền hà. Phàm nhân nhờ linh mễ mà sống, muốn vượt qua thời đại hắc ám cũng không phải là điều không thể. Mười mấy vạn người, tức là mấy chục vạn cân linh mễ, phía bắc Hàn Sơn, chỉ cần 5 ngày là có thể vận chuyển trở về, 5 ngày thời gian, liền có thể di rời những phàm nhân này khỏi nhiễm ô khí của Linh Vũ Điện Tông. Trong mắt Trương Tiêu Hàm đó là một việc có lợi. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm dự định từ tháng thứ 3 trở đi, sẽ giảm bớt việc cung ứng cho phàm nhân, cho dù dưới mây đen, những cây nông nghiệp thông thường không thể sinh trưởng, các phàm nhân cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào tu sĩ để sinh tồn. Tuy nhiên, Trương Tiêu Hàm muốn tiêu hao cũng không chỉ là mỗi tháng mấy chục vạn cân linh mễ, còn có chi phí cho các tu sĩ do tông môn phái đi duy trì trị an phàm nhân. May thay, Trương Tiêu Hàm giàu có, lại là một tháng hỗn loạn, dưới sự bao trùm của bóng tối tại Linh Vũ Điện Tông. Cuối cùng, những ngày yên tĩnh được khôi phục trở lại. Điều đáng mừng là trong đại nạn này, Linh Vũ Điện Tông thu nhận được hơn 1 vạn tu sĩ. Trong đó nguyên anh kỳ tu sĩ liền có hơn 1.000 người. Thực lực Linh Vũ Điện Tông lại một lần nữa tăng mạnh. Những tán tu đến đây đều là vì tình thế cấp bách nên không có nhiều lựa chọn. Không ít người là lẫn vào trong đám phàm nhân, chỉ muốn tránh né tai nạn bất trắc từ bên ngoài, chờ khi mọi chuyện trở lại bình thường, lại lẫn vào trong đám phàm nhân mà rời đi. Thế nhưng, sau hơn 1 tháng tại Linh Vũ Điện Tông, họ phát hiện Linh Vũ Điện Tông không như lời đồn đãi bên ngoài. Linh Vũ Điện Tông hiển nhiên giàu có vô cùng, đối với môn hạ đệ tử, các loại ban thưởng vô cùng hậu hĩnh, chỉ cần thấy được các đệ tử Linh Vũ Điện Tông hoàn thành nhiệm vụ sơn môn với sự tận tâm là tốt rồi. Hơn một tháng qua, gần như tất cả tán tu đều lựa chọn ở lại. Trong lúc đó, Trương Tiêu Hàm cũng phái tu sĩ liên lạc với những cửa hàng mà bọn họ mở ở mỗi phường thị trong khu vực Hắc Ám, những cửa hàng này lớn nhỏ tổng cộng hơn 300 nhà. Trừ những cửa hàng bị phá hủy, hẳn còn có khoảng 270-80 cửa hàng may mắn còn sống sót, nhưng mà tu sĩ phái đi chỉ liên lạc được hơn 100 người. Còn lại thì biến mất không một dấu vết trong bóng tối. Những cửa hàng liên lạc được hơn 100 nhà ấy, do những tu sĩ trấn giữ có tu vi đứng đầu, một số là Trương Tiêu Hàm dùng linh thạch thuê, một số đã gia nhập vào nội môn Linh Vũ Điện Tông. Đối với những tu sĩ này, Trương Tiêu Hàm đều ban thưởng hậu hĩnh, trực tiếp thưởng cả năm bổng lộc, đồng thời hứa hẹn những tu sĩ này có thể lựa chọn tiếp tục kinh doanh cửa hàng, hoặc lựa chọn trở lại Linh Vũ Điện Tông tu luyện. Năm bổng lộc thưởng cho những tu sĩ dựa vào Linh Vũ Điện Tông mà tu luyện là vô cùng phong phú. Dù cho họ tham lam buôn bán hàng hóa trong cửa hàng, thu hoạch cũng hơn nhiều so với 12 tháng bổng lộc, nhưng rất nhanh họ sẽ may mắn vì mình không có lòng tham. Trước mặt kẻ phản bội, cách làm của Trương Tiêu Hàm đủ khiến tất cả mọi người trong lòng run sợ. Trương Tiêu Hàm sao lại không có biện pháp phòng ngừa nào mà giao cửa hàng cho những tu sĩ này? Tất cả tu sĩ trấn giữ đều lưu lại ấn ký, khi hắc ám ập đến, Trương Tiêu Hàm ban đầu không tính đến bọn họ, cũng là bởi vì trong tay họ có linh mễ, mặt khác họ lại là tu sĩ, và còn có ấn ký. Ấn ký này nói ra rất đơn giản, là một phần khế ước thuê mướn, hai bên ký kết đều dùng linh lực của mình khắc vào trong khế ước. Khế ước không có bất cứ ràng buộc nào, chỉ là hai bên có khế ước làm bằng chứng, nhưng mà, phần linh lực trên khế ước này, chính là ấn ký mà Trương Tiêu Hàm tìm được ở những tu sĩ này. Nếu chết trong lúc hắc ám bộc phát, Linh Vũ Điện Tông sẽ tìm kiếm hậu duệ của họ, nếu có linh căn thì thu nhận vào trong tông môn, không có linh căn thì cũng cần an bài chu đáo, nếu phản bội thì dù có chạy lên trời xuống đất, cho dù gia nhập tông môn khác, Linh Vũ Điện Tông cũng sẽ không chút lưu tình, nhất định phải giết không tha. Linh Vũ Điện Tông phân bổ thêm nhiệm vụ mới, tìm kiếm các tu sĩ mất tích, an bài xong xuôi các việc trong tông môn, Trương Tiêu Hàm mới ngồi trong đại điện nghị sự thở phào nhẹ nhõm. Nàng mới vừa khai tông lập phái, đã gặp phải đại nạn như thế, lúc bận rộn thì không cảm thấy gì, nhưng khi rảnh rỗi, lại cảm thấy như có tâm ma xuất hiện. Từ khi tu luyện đến nay, tâm ma nặng nhất của Trương Tiêu Hàm chính là kiếp trước của nàng. Thế nhưng sau khi trải qua tiến giai, đốn ngộ, bóng tối do kiếp trước mang lại đều tan biến, nàng ngày càng giống một tu sĩ chân chính, thẳng thắn làm việc, tùy tâm sở dục, nhưng mà, từ 5 năm trước khi quyết định tên tông môn, nàng làm việc càng ngày càng gò bó, như lần đại nạn Linh Vũ Đại Lục này, nàng lại lo lắng trước lo sau, các tu sĩ khác trong tông môn không nhìn ra, chỉ cho rằng nàng làm việc quyết đoán, mưu lược, chỉ có nàng mới biết, khi gặp hắc ám, gặp tai họa, bản tâm nàng là như thế nào, một lòng không màng danh lợi nay lại xuất hiện. Đám phàm nhân kia, sau khi khôi phục việc buôn bán, hồi tưởng lại 2 tháng qua, dù Trương Tiêu Hàm không thừa nhận, nàng cũng biết hành động 2 tháng nay của mình không hoàn toàn chính xác. Nhất là sau khi các tu sĩ phái đi báo cáo về cách làm của các tông môn khác trong 2 tháng này, Trương Tiêu Hàm càng chắc chắn mình đã ngu xuẩn đến mức nào. Kể cả hiện tại, mây đen mới chỉ dày đặc, nàng, người nắm giữ kiến thức của kiếp trước, lại không nghĩ tới núi lửa phun trào, cũng không có trước tiên bố trí ở các thành trấn, thôn xóm bên ngoài sơn môn, để mặc những người phàm tục đó sống trong sợ hãi, cũng không có ngăn chặn trước bạo loạn của phàm nhân, và 3 ngày mưa lớn liên tiếp, nàng chỉ đến ngày thứ 2 mới nghĩ đến việc cứu trợ phàm nhân. Mà thời gian đó, đã có rất nhiều phàm nhân chết vì mưa lớn làm sập nhà cửa, sạt lở đất đá, lũ quét, cũng không ít phàm nhân chết vì lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiếp đó, nàng cứu trợ phàm nhân, chỉ muốn an cư cho phàm nhân trên linh sơn, để giảm bớt áy náy trong lòng, đồng thời đưa ra linh mễ, nhưng lại không có trước tiên sai tu sĩ dẫn dắt phàm nhân trùng kiến nhà cửa sau khi mưa lớn ngớt. Phải đến hơn 1 tháng, những ngôi nhà tạm bợ khó coi trên linh sơn của Linh Vũ Điện Tông mới tìm ra cách giải quyết cuối cùng, mà đó cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Chương 1098 chỗ thiếu sót, tông môn gần Linh Vũ Điện Tông nhất là Vân Linh Tông. Trong các tông môn nhị lưu cũng là nổi bật, khi hắc ám vừa mới ập đến, đã phái đại tu sĩ trong tông môn bày ra vòng phòng hộ ở các thành trấn lớn nhất bên ngoài sơn môn. Dù tiêu hao không ít linh thạch để bày trận, nhưng hiệu quả rất tốt, đại trận phòng hộ bao phủ trên thành trấn, còn có thể thu nhận phàm nhân và tu sĩ bên ngoài đại trận vào trong. Hơn nữa, thành trấn trong trận pháp hoàn toàn không bị mưa lớn xói mòn. Mưa lớn bên ngoài kéo dài 3 ngày, trong trận pháp tất cả đều bình yên vô sự, trận pháp duy trì nửa tháng mới thu hồi, không những cứu trợ được phàm nhân và nơi ở của họ, còn tránh được sơn môn bị phàm nhân dẫm đạp cho hỗn loạn. Mà phàm nhân gặp nạn bên ngoài trận pháp, có tu sĩ trợ giúp, trùng kiến nhà cửa dễ dàng hơn nhiều, xem ra thiết lập trận pháp phòng hộ cần nhiều linh thạch. Nhưng tính toán cuối cùng, chi phí, hiệu quả lại cao hơn rất nhiều, không có so sánh thì không biết, nay đã có so sánh, Trương Tiêu Hàm lập tức nhìn thấy sự thiếu sót của mình. Cũng thấy được từ khi lập tông đến nay, nội tâm mình đã khác xưa. Linh Vũ Điện Tông mới thành lập, trong tông môn có thể nói ngoại trừ nàng, ai ai cũng bận rộn, mà nàng tự cho là đã chuẩn bị trong 5 năm, nhưng căn bản không muốn tưởng tượng, sức mạnh của một người, có thể bằng sức mạnh của nhiều người được không? Nàng trong lòng vẫn cho rằng, mình có kiến thức của kiếp trước, suy nghĩ của mình sẽ vượt xa các tu sĩ nơi này. Nào ngờ, nàng tự cho là kiến thức, kiếp trước chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, mà nàng ở kiếp trước, cũng chưa từng bước vào trung tâm quyền lực, nàng tự cho là kiến thức, trong văn hóa tu tiên vạn năm của thế giới này, căn bản là tầm thường, nàng cho rằng mình đã buông tay Lạc Thanh Việt, nhưng trong những việc hệ trọng, nàng lại quen hành sự độc đoán, thậm chí rất ít hỏi ý kiến Trương Đào, Triệu Trường Phong và Lạc Thanh Việt, nếu như khi hắc ám vừa mới ập đến, nàng đã bàn bạc với Trương Đào ba người, thì tuyệt đối không phải như vậy, chưa kể Lạc Thanh Việt, Trương Đào, Triệu Trường Phong không tìm nàng bàn bạc, Lạc Thanh Việt dù sao cũng mới là tu vi nguyên anh hậu kỳ. Kiến thức chưa đủ là điều có thể, mà Trương Đào, Triệu Trường Phong trong lòng, chưa coi trọng phàm nhân cũng là điều hiển nhiên, nàng chính là vì lòng hư vinh, hơn nữa nàng quả thật không phải là người có tố chất làm tông chủ. Nàng cẩn thận che giấu tâm tư của mình, không để lộ ra trước mặt Trương Đào và những người khác. Nàng biết, dù mình có đối đầu hay làm sai, nàng cũng không muốn thừa nhận sai lầm của mình, ở thế giới này, kẻ mạnh làm gì cũng không sai, thế giới này không có sự kiểm điểm, không có sự khiêm nhường, kẻ mạnh mà kiểm điểm sai lầm của mình, sẽ khiến kẻ theo sau nghi ngờ, mất đi lòng tin, nhưng mà tâm ma đã gieo xuống, việc đưa ra sự giúp đỡ cho phàm nhân, tiếp nhận phàm nhân và tán tu vào ở trong sơn môn. Không chỉ có Linh Vũ Điện Tông và Vân Linh Tông, gần như tất cả các tông môn ở khu vực hắc ám và bán hắc ám đều đang hành động. Ở khu vực như vậy, số lượng tán tu giảm mạnh, cũng có những tán tu không thích bị sơn môn ràng buộc trực tiếp chạy đến khu vực vẫn còn ánh sáng. Mỗi phường thị đều có cửa hàng của Trương Tiêu Hàm, mà phường thị là nơi tập trung tin tức nhất, dần dần, những cửa hàng này thu hút sự chú ý của phường thị. Thời kỳ hắc ám, 1/3 đất đai của Linh Vũ Điện Tông biến mất dưới hắc ám. Dưới hắc ám dù tông môn có trận pháp phòng hộ, thu hoạch linh thực cũng giảm mạnh, thậm chí chỉ vừa đủ cho chi phí tạp dịch ngoại môn trong tông môn. Khu vực bán hắc ám cũng không được ánh sáng mặt trời trọn vẹn, sản lượng linh điền giảm là điều chắc chắn, mà thu hoạch đất đai canh tác của phàm nhân cũng giảm xuống. Chỉ có 1/3 tông môn và đất đai không bị ảnh hưởng. Trong tình huống như vậy, linh mễ trong phường thị gần như không thấy, càng không cần nói đến linh dược, dù có, giá cả cũng không tầm thường đối với tu sĩ hỏi mua. Thế nhưng, lại có một cửa hàng như vậy, không lớn, nhưng linh mễ trong đó hầu như không bao giờ đứt đoạn. Mà giá cả linh dược dù tăng gấp nhiều lần, nhưng vẫn có thể mua được ở đó. Trước kia, chỉ có phòng đấu giá Bách Bảo Các của Linh Vũ mới có nguồn cung cấp đầy đủ như vậy. Nhưng trong thời kỳ bất thường này, ngay cả nguồn cung cấp của Bách Bảo Các cũng giảm đi rất nhiều. Thế nhưng cửa hàng nhỏ này cứ cách một thời gian lại có linh mễ linh dược bán ra. Hơn nữa, không chỉ một nhà, những cửa hàng này tên gọi tuy không giống nhau, nhỏ đến chỉ có 1-2 tiểu nhị và một tu sĩ quản lý, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý. Thời kỳ bất thường chính là thời kỳ không thiếu kẻ mạo hiểm, bất luận là phàm nhân hay tu sĩ. Trong phường thị lớn thì có thể hạn chế sự việc, nhưng trong phường thị nhỏ luôn có kẻ liều lĩnh. Điều này Trương Tiêu Hàm và Lạc Thanh Việt đều đã nghĩ đến, nhưng người mà họ có thể phái đi tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, mà vì một cửa hàng nhỏ mà phái tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ đến đó là không thể. Trong một đêm, những cửa hàng trong phường thị nhỏ, những cửa hàng có vẻ như luôn bán không hết linh mễ đó, đều đóng cửa, quản lý không thấy, tiểu nhị cũng biến mất. Trương Tiêu Hàm thu hồi không chỉ những cửa hàng phường thị này, mà còn phần lớn cửa hàng trong khu vực hắc ám. Chỉ có những phường thị lớn, những phường thị đảm bảo được an toàn, mới tiếp tục kinh doanh. Đây là cách làm mà Trương Tiêu Hàm cho là sáng suốt nhất. Dù linh mễ sản xuất ở Bắc Hàn Sơn đã không còn chữ vật giới, chỉ có thể chứa đựng tiểu bảo, hỏa hồ, giao tiêu và thanh lam đều ở Bắc Hàn Sơn, bí mật của linh mạch dưới vùng núi Bắc Hàn vẫn được giữ gìn. Yêu tộc và 4 tông môn đã đạt được thỏa thuận nhưng vẫn chưa được xác nhận cuối cùng. Dù thỏa thuận chưa được ký kết cuối cùng, nhưng yêu tộc cũng không nhân cơ hội tấn công nhân loại trong thời kỳ đại nạn. Điều mà tất cả tu sĩ đều không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng không thể hiểu nổi, đối với yêu tộc, đây là cơ hội tốt biết bao. Tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đang khó khăn, lại gặp thiên tai, yêu tộc lại xâm phạm phương nam, tuyệt đối sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết tu sĩ. Nhiều năm sau, Trương Tiêu Hàm hỏi Phong Lăng Tử về vấn đề này, câu trả lời của Phong Lăng Tử quá bất ngờ. Yêu tộc chưa từng muốn đuổi tận giết tuyệt nhân tộc, giống như người tu cũng không hy vọng yêu tộc diệt vong. Yêu tộc và người tu cần lẫn nhau, cùng nhau tìm kiếm. Đối với yêu tộc mà nói, mượn sức mạnh của nhân tộc khai thác mỏ linh thạch ở cực Bắc, dù chỉ nhận được 2 phần thu hoạch, đối với yêu tộc hóa hình và bán hóa hình mà nói, cũng hơn là ăn hết chút nguyên anh kỳ hóa thần kỳ tu sĩ và kết thù với nhân tộc. Nhiều năm sau, Trương Tiêu Hàm cũng may mắn vì mình chưa từng xem thường yêu tộc, xem thường yêu tu. Nàng có lẽ không phải là một tông chủ hoàn hảo, nhưng mà chính là vì sự hợp tác và tình hữu nghị giữa nàng và Phong Lăng Tử đã giúp Linh Vũ Điện Tông phát triển nhanh chóng. Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa cảm thấy tông môn nhân thủ không đủ. Lưu Vân Tông cùng Vô Cực Tông không hề chịu bất cứ đả kích nào. Nếu có, cũng chỉ có thể nói trong tông môn sản xuất đủ loại linh thực đến nỗi không còn dư giả để bán ra. Ngoài, Thanh Hư Môn, ở vào nửa vùng u ám, chịu đựng chút thiệt hại nhỏ, chỉ có Linh Vũ Điện Tông mới thực sự bị bóng tối bao trùm. Chương 1099, Linh Vân Thuyền. Hơn 2 tháng sống trong thế giới hắc ám, các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục trải qua khủng hoảng, hỗn loạn, nay đang dần dần trở lại yên tĩnh, trật tự phàm nhân nhờ tu sĩ trấn áp, còn trật tự tu sĩ thì chỉ có thể do cường giả định đoạt. Trong sơn môn, trật tự vẫn bình nhiên, ra khỏi sơn môn thì phải xem thực lực cá nhân, kẻ yếu thì nên ngoan ngoãn ở lại trong sơn môn, còn kẻ tự cho mình là mạnh mẽ thì muốn thừa dịp hỗn loạn mà kiếm lời. Không chỉ các tu sĩ, mà ngay cả mấy cái tông môn cũng đang tính toán làm sao thừa thế mà lên trong thời kỳ hỗn loạn cuối cùng của Linh Vũ Đại Lục, thu được lợi ích to lớn hơn nữa. Trương Tiêu Hàm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Hoắc Thanh Vân cùng Mao Vĩnh Cương đã lần lượt gửi tin tức đến, thúc giục việc hợp tác với yêu tộc phải mau chóng bắt đầu. Linh Vũ Đại Lục chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc tập kích hắc ám. Linh khí trong Ma Huyễn Cấm Địa đến nay vẫn bạo loạn, không ai có thể tiến vào, tài nguyên tu tiên của Linh Vũ Đại Lục bị tổn hại nghiêm trọng. Do đó, ai tìm được mỏ linh thạch ở cực bắc sớm thì sẽ sớm làm dịu tình hình hiện tại của Linh Vũ Đại Lục. Trương Tiêu Hàm không có lý do gì để từ chối, phía yêu tộc cũng đã báo tin rằng chúng đã sẵn sàng. Gần đến lúc xuất phát, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa lựa chọn kỹ càng người đi theo. Linh Vũ Điện Tông mới thành lập, Linh Vũ Đại Lục lại phải đối mặt với chân chính hạo kiếp trăm năm. Trong tông môn nhất thiết phải có tu sĩ cấp cao đáng tin cậy tọa trấn. Trương Đào cùng Triệu Trường Phong không thể đi theo nàng, mà Lạc Giao lại chưa đạt tới hóa thần hậu kỳ, mang theo cũng không tiện. Trận pháp thời gian Bắc Hàn Sơn cũng cần người đáng tin cậy trông coi, cùng với trận pháp giấu kín ở trung tâm Bắc Hàn Sơn. Vì vậy Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng không thể rời đi. Giao Tiêu và Thanh Lam cũng chưa đủ thực lực, bên cạnh Trương Tiêu Hàm, những người có thực lực mạnh mẽ và đáng tin cậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại không thể mang hết đi được. Trương Đào và Triệu Trường Phong trong lòng vẫn muốn đi cùng Trương Tiêu Hàm. Bọn họ rất sợ Trương Tiêu Hàm gặp phải bất trắc gì, bởi vì họ đã ký kết khế ước chủ tớ với Trương Tiêu Hàm. Nếu Trương Tiêu Hàm xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không sống nổi. Bọn họ cũng biết Trương Tiêu Hàm sẽ không dễ dàng giải trừ khế ước. Giữa các tu sĩ không có sự phản bội nào, chỉ là do chưa có đủ lợi ích, mà trận pháp thời gian Bắc Hàn Sơn đủ để khiến người ta bỏ qua tất cả. Chỉ vì trận pháp này, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không dễ dàng giải trừ khế ước của bọn họ. Lần này bọn họ là thật sự lo lắng cho sự an toàn của Trương Tiêu Hàm. Đoạn đường xa xôi, phải vượt qua biết bao lâu băng tuyết chi địa, phải chịu đựng sự bào mòn của bão tuyết. Trương Tiêu Hàm đi một mình, còn lại đều không đáng tin. Trương Tiêu Hàm cẩn thận cân nhắc, nàng không lo lắng như Trương Đào và những người kia. Nàng là một người, nhưng trong quá trình đến vùng cực Bắc, tất cả mọi người cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Mấu chốt là sau khi đến vùng cực Bắc, lúc đó mới thực sự nguy hiểm, nhưng nàng cũng không phải không có sức tự vệ. Nàng đã tìm hiểu, giống như Nam Bắc Cực trong kiếp trước, vùng cực Bắc quanh năm là một nửa ban ngày, một nửa ban đêm xen kẽ. Theo thời gian khởi hành của bọn họ, ít nhất sẽ trải qua 4 tháng đêm tối. Đêm tối là thiên đường của kiến ăn kim loại, có kiến ăn kim loại bên cạnh. Sức mạnh của Trương Tiêu Hàm đủ rồi, còn có ma nhận trong Đao Yến Thanh Sơn, khi cần thiết, cũng là một trợ giúp. Phi Thiên Ngô Công cũng đi theo. Phi Thiên Ngô Công là linh trùng băng hàn, vốn dĩ thích môi trường lạnh lẽo, vùng cực Bắc sẽ khiến nó như cá gặp nước. Cuối cùng, sau một tháng nữa, các tông môn khác của Linh Vũ Đại Lục vẫn không hay biết gì. Phía sau lưng họ, Linh Vũ Điện Tông, Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông, Vô Cực Tông và Yêu Tộc đã ký kết khế ước. Hơn nữa, 4 tông chủ cùng với vài tu sĩ, lặng lẽ cưỡi trận truyền tống của Linh Vũ Điện Tông truyền tống đến Bắc Hàn Sơn, rồi từ đó bay qua Bắc Hàn Sơn. Phía nam Bắc Hàn Sơn vẫn ấm áp, chưa bị hắc ám bao phủ, yêu tộc vẫn an cư lạc nghiệp ở đây. Phạm vi truyền tống trận cách xa linh điền của Linh Vũ Điện Tông. Hơn nữa trong 5 năm qua, những linh điền và dược điền này đã bị huyễn trận bao quanh. Nếu không cố ý tìm kiếm thì rất khó phát hiện. Vượt qua Bắc Hàn Sơn, đập vào mắt là băng tuyết mênh mông, bầu trời không ngừng rơi xuống những bông tuyết nhỏ, đó là do lạnh giá, hơi nước trong không khí đã ngưng tụ thành sương nhẹ. Một nhóm tổng cộng 14 người, Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương mỗi người mang theo 3 tu sĩ tu thần kỳ. Đi cùng còn có Lý Tuyết Băng, Phạm Tiêu, Phạm Song Thiên, phía yêu tu là Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử. Liệt Dương Tử rõ ràng là yêu thú lãnh huyết, lạnh giá của vùng cực Bắc không phù hợp với hắn. Dù là yêu tu, hắn cũng không thể tránh khỏi môi trường sống không thích hợp. Nên không đi theo, chỉ có Trương Tiêu Hàm một mình, không mang theo bất cứ người nào. Hoắc Thanh Vân và Mao Vĩnh Cương khi biết Trương Tiêu Hàm không mang theo ai, ánh mắt thoáng hiện vẻ sâu xa. Trương Tiêu Hàm quả thật can đảm, dám một mình đi cùng bọn họ. Nàng không nghĩ đến rằng, nếu nàng xảy ra chuyện gì ở vùng cực Bắc, khế ước đã ký sẽ không còn Linh Vũ Điện Tông. Nhưng rất nhanh, họ lại không nói gì. Nhất tông chi chủ đều thâm trầm khó đoán, hỉ nộ không dễ lộ ra. Trong đoàn người này còn có Vô Cực Tông cùng với 2 yêu tu, tính ra chỉ có Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông là cùng phe. Họ dù có 8 người, nhưng nếu thật sự xung đột, chưa chắc đã thắng được 6 người kia. Trương Tiêu Hàm tưởng rằng phải bay qua đoạn đường này, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thấy Mao Vĩnh Cương vung tay lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc bảo thuyền dài hơn 20 thước. "Các vị, để thuận tiện hơn trên đường, chúng ta hãy cưỡi linh vân thuyền của ta đi. Thứ nhất, mọi người không cần tiêu hao nhiều linh lực, chỉ cần tốn chút linh thạch. Thứ hai, bảo thuyền này tốc độ khá nhanh, thân thuyền có kèm theo trận pháp, trên đường sẽ giảm bớt phiền phức." Bảo thuyền được tế ra, trên mặt Mao Vĩnh Cương thoáng hiện vẻ đắc ý, có thể thấy chiếc linh vân thuyền này không phải đơn giản như lời hắn nói. Mao Vĩnh Cương quả thật có chỗ để đắc ý, chiếc bảo thuyền này dù chỉ dài hơn 20 thước, lại chia làm hai tầng trên dưới, toàn thân trắng noãn như được luyện chế từ bạch ngọc, mặt ngoài thân tàu khắc những hoa văn kỳ lạ như đám mây. Nhìn kỹ, đám mây như đang nhẹ nhàng chuyển động, trong đám mây dường như có phù văn mờ ảo. Ha ha, linh vân thuyền của Mao tông chủ quả là hiếm thấy, có linh vân thuyền, chuyến đi này chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều. Hoắc Thanh Vân khen ngợi, Mao Vĩnh Cương cười lớn, bay lên linh vân thuyền trước, mọi người theo sau bay lên. Linh vân thuyền rung lên, bỗng nhiên những đám mây trắng chuyển động, phù văn ẩn bên trong cũng nhảy lên. Kế đó, những đám mây trắng bất ngờ từ thân tàu nổi lên, bao phủ toàn bộ thân thuyền. Sau đó, linh vân thuyền được bao phủ bởi những đám mây trắng liền rung động, lặng lẽ bay về phía trước. Linh vân thuyền trong vòng vây của mây trắng trông rất nhẹ nhàng, nhưng tốc độ không hề chậm, không hề chậm hơn mấy người cưỡi kiếm là bao. Hơn nữa, những đám mây trắng nổi lên từ thân tàu trông như huyễn trận, từ bên ngoài nhìn thì là những đám mây trắng bay nhanh. Trên thuyền, không những không cảm thấy lực cản gió do tốc độ cao, tầm nhìn cũng không bị ngăn trở gì. Chương 1100, luyện hóa kim quang, thật không hổ là tam đại phái linh vũ đại lục, ngay cả bảo thuyền tiện lợi cho việc đi xa, tốc độ lại nhanh như vậy cũng có. Mấu chốt là bảo thuyền vừa có thể chứa nhiều người, tốc độ bay cũng bắt kịp việc cưỡi kiếm của chúng ta. Bảo thuyền này quả thực là cực phẩm. Lý Tuyết Băng đứng bên thân thuyền, quan sát xung quanh, mở miệng ca ngợi, ha ha, Lý tông chủ quá khen, Vô Cực tông tự mình phát hiện huyền hoàng đại lục, loại bảo vật gì mà không có. Nói đến bảo thuyền của Phạm đạo hữu, tốc nhanh là linh vân thuyền này không thể bì kịp. Tuy nói bảo thuyền của Phạm Tiêu không phải là ai cũng biết ở huyền hoàng đại lục, nhưng Mao Vĩnh Cương nói hai chuyện cùng lúc cũng không có gì sai. Vô Cực tông tự mình giấu kín tin tức về huyền hoàng đại lục, từ lâu đã là điều tam đại phái bất mãn, tìm cơ hội là muốn nhắc đến, không vì gì khác, chỉ là muốn chọc tức họ một chút. Lý Tuyết Băng nghe vậy chỉ mỉm cười nhã nhặn, bây giờ mọi người cùng thuyền, hắn không cần phải biện bạch cho những việc không phải do mình làm. Hơn nữa hắn là tu sĩ huyền hoàng đại lục, gia nhập Vô Cực tông lại ngồi lên vị trí tông chủ. Có vài việc, ở vị trí khác nhau thì thái độ cũng khác nhau. Thấy Lý Tuyết Băng bình tĩnh ung dung, không bị lời nói của hắn ảnh hưởng, Mao Vĩnh Cương âm thầm gật đầu, chỉ điểm này thôi đã có khí độ của một tông chủ. Không trách Phạm Tiêu lại cam tâm nhường lại vị trí tông chủ. Hắn tiếp tục nói, chỉ là linh vân thuyền này tốc độ bay khá tốt, hơn nữa không gian bên trong cũng đủ lớn, có hơn 10 gian tĩnh thất, mỗi ngày ngoại trừ cần một người ở ngoài canh giữ an toàn, những người khác có thể tĩnh tu trong tĩnh thất, làm tông chủ, đều quen với việc sai khiến người khác, đặc biệt là trên địa bàn của mình, mọi người đều lên bảo thuyền của Mao Vĩnh Cương, tự nhiên không có ý kiến gì với sự sắp xếp của hắn. Huống hồ, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý cho đoạn đường xa xôi. Sợ rằng ngoại trừ Trương Tiêu Hàm và Yêu Tu, ai cũng không tính cưỡi kiếm mà đi. Cũng tốt, chúng ta mỗi người trực luân phiên 2 ngày, sau đó vừa vặn có thể chọn địa điểm thích hợp để thiết lập trận truyền tống. Việc canh giữ bắt đầu từ Thanh Hư môn chúng ta. Mao tông chủ, tĩnh thất trên thuyền có được sắp xếp chu đáo không? Hoắc Thanh Vân nói, tĩnh thất đều có quy cách lớn nhỏ như nhau, mọi người tự do lựa chọn, cũng có thể tự do hoạt động trên thuyền. Mao Vĩnh Cương nói ngắn gọn, với cách nói của Mao Vĩnh Cương và Hoắc Thanh Vân, trên thuyền tự nhiên không có ý kiến phản đối, mọi người tùy ý chọn phòng của mình, rồi đơn giản thương lượng, sắp xếp xong thứ tự trực. Có lẽ là do anh Vũ Điện Tông chỉ có một mình Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm được sắp xếp cuối cùng, theo lý thuyết đến phiên nàng thì là hơn 20 ngày sau. Chờ mọi việc sắp xếp xong, Trương Tiêu Hàm không nói nhiều, gật đầu nhẹ với những người khác, rồi tự mình vào tĩnh thất của mình, lập tức mở ra cấm chế. Mỗi tĩnh thất đều có cấm chế, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn bố trí thêm một lớp cấm chế khác, phòng ngừa chủ nhân bảo thuyền có phương pháp khống chế cấm chế tĩnh thất. Ngoại trừ Hoắc Thanh Vân, những người khác đều vào tĩnh thất, thấy tất cả tu sĩ đều vào tĩnh thất, khóe miệng Hoắc Thanh Vân khẽ giật giật, rồi trở về đầu thuyền, tay vừa lộn, trên đầu thuyền xuất hiện một chiếc bồ đoàn màu nâu, hắn khoanh chân ngồi lên, hai mắt khép hờ, người phụ trách canh giữ đầu tiên, xem ra là người được lợi nhất, mới rời khỏi Bắc Hàn Sơn, càng gần Bắc Hàn Sơn thì càng an toàn, nhiệt độ cũng không giảm nhiều, tỷ lệ xuất hiện bão tuyết cũng không lớn, người được sắp xếp canh giữ cuối cùng, thực tế là vất vả nhất, nhưng mọi người đều là tu sĩ, lại là tu sĩ cao cấp, chút vất vả này không tính là gì. Từ bên ngoài bảo thuyền nhìn vào, tĩnh thất bên trong không lớn, nhưng mỗi tĩnh thất đều có trận pháp đề cao không gian, cho nên ngồi trong đó không cảm thấy chật hẹp. Trong một tĩnh thất, Phạm Tiêu hai mắt khép hờ, bình tĩnh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay kết ấn pháp kỳ lạ, dần dần, trên người hắn xuất hiện một lớp kim quang, Kế đó trên đỉnh đầu, một pho tượng Phật màu vàng từ từ bay ra, pho tượng này toàn thân vàng ròng, cũng tỏa ra kim quang, nhưng kim quang này so với 40 năm trước nhạt hơn một chút. Chỉ có những tu sĩ từng thấy pho tượng này mới phân biệt được. Phật tượng bay lơ lửng trước mặt Phạm Tiêu, Phạm Tiêu biến đổi chỉ pháp, một sợi tơ vàng trên pho tượng lập tức nối liền với ngón tay của hắn. Thủ thế của Phạm Tiêu không ngừng biến đổi, càng lúc càng nhanh, sợi kim quang trên pho tượng càng kéo càng mạnh, cuối cùng, sợi kim quang hoàn toàn tách khỏi pho tượng, rơi vào giữa ngón tay Phạm Tiêu, theo sự biến đổi thủ thế của hắn, từ từ dung nhập vào ngón tay. Quá trình này tuy nhanh, nhưng để hấp thu sợi kim quang này, Phạm Tiêu đã mất khoảng 10 ngày, chỉ mới dung nhập sợi kim quang này vào ngón tay. Từ khi tu vi tiến giai lên tu thần, Phạm Tiêu phát hiện hắn không còn hấp thu được sức mạnh của pho tượng. Hắn đã thu pho tượng vào đan điền, xem như bảo khí bản mệnh mà bồi dưỡng, nhưng cuối cùng cũng không hấp thu được dù chỉ một chút kim quang. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy sau khi tiến giai tu thần có thể cảm ứng được lực lượng thiên địa. Nghe nói chỉ khi cảm ứng được loại lực lượng này mới có thể dẫn đến thiên kiếp. Do đó, hắn mới xuất quan, tham gia vào việc tông môn, tăng cường thế lực của mình, mong muốn trở thành tông chủ, nắm giữ sức mạnh mà trước kia hắn không có, cho đến khi thu phục Cổ Long, đạt được một loại sức mạnh khác, lại vì trận chiến Bắc Hàn Sơn mà có được lĩnh ngộ mới. Ý tưởng của hắn lóe lên, nếu hắn không thể mượn pho tượng để đề thăng tu vi, sao không thể rút ra kim quang của pho tượng để sử dụng? Hắn đã thành công, dùng khoảng 2 năm, vì thế mà hắn từ bỏ vị trí tông chủ Vô Cực Tông. Hắn đã là thái thượng trưởng lão, tu sĩ tu thần kỳ, tu sĩ có tu vi cao nhất của Vô Cực Tông, vị trí tông chủ chỉ cần hắn muốn là của hắn, nhưng trong lòng hắn cũng biết, vị trí tông chủ chỉ là hư danh, thực lực mới là quan trọng nhất. Từ ban sơ một tháng, đến nay 10 ngày, kim quang thu nạp được đều đã luyện hóa vào ngón trỏ tay phải của hắn. Hiện giờ, ngón trỏ ấy đã luyện hóa thành sắc vàng, cứng rắn khác thường, đây là bí mật riêng của hắn, không ai hay biết, kể cả Vu Hành Vân. Trước mặt tượng Phật kim sắc, căn bản không thấy được bất cứ điều gì ảm đạm, nếu đem toàn bộ kim quang của tượng Phật luyện hóa hết, liệu rằng tay phải của hắn có thể hoàn toàn biến thành chất kim hay không? Phạm Tiểu Phạm chăm chú nhìn ngón tay phải của mình vài giây, rồi kết ấn tay phức tạp, chẳng mấy chốc, hắn lại dẫn ra một tia kim quang từ tượng Phật. Một gian tĩnh thất khác, những người ngồi trên bồ đoàn hắc diệu thạch, trước mặt là nửa khúc thiết mộc đen kịt, thiết mộc bán cho nàng trước kia, Hoa Thanh Môn đã bị Hạ Thần Hy tiêu diệt, một bộ phận tu sĩ của họ gia nhập các tông môn khác. Trương Tiêu Hàm đã chào hỏi Hoắc Thanh Vân, Mao Vĩnh Cương và Lý Tuyết Phi, nhờ họ giúp mua thiết mộc. Chương 1101, tặng vật, ai nấy đều biết thiết mộc là vật liệu luyện chế khôi lỗi, nhưng chẳng ai có truyền thừa luyện chế khôi lỗi cả, hơn nữa, thiết mộc giá trị không nhỏ, đối với người sở hữu mà nói, đó là báu vật, mấu chốt là Trương Tiêu Hàm trả giá cao, cao hơn cả lần ở Hoang Vu chi địa, một lần mà thôi, nhất là trong hoàn cảnh hắc ám hiện nay, đủ loại tài liệu giá cả tăng vùn vụt, chỉ có loại bảo vật này, biết tác dụng mà ai cũng không dùng được. Chẳng ai hỏi đến, lúc này, người ta cần là linh thạch, cùng những tài liệu tu luyện có thể nâng cao tu vi. Trương Tiêu Hàm trả giá cao, liền thu gom được thiết mộc, lại tách ra mấy nhánh nhỏ từ thân cây chính, cũng đều bán cho Trương Tiêu Hàm, có kiến ăn kim loại, phi thiên ngô công, yến thanh sơn, chỉ có sức tự vệ mà thôi. Nếu phát hiện mạch khoáng dưới đất, Trương Tiêu Hàm khó mà phái người trở về báo tin, cho nên, nàng nghĩ đến việc luyện chế khôi lỗi, nàng giờ đây luyện chế khôi lỗi khéo léo hơn 40 năm trước rất nhiều. Lần này, nàng dự định chế tạo khôi lỗi hình người, có thể cầm sẻng, vung vẩy mạnh mẽ. Trương Tiêu Hàm kiên nhẫn cắt một mẩu nhỏ tiết mộc, tế ra linh hỏa, luyện chế, thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong một ngày một đêm, rồi lại một ngày một đêm nữa. Khi tiếng gõ vang lên ngoài cửa cấm chế, trước mặt Trương Tiêu Hàm đã luyện chế xong 3 con khôi lỗi hình người. Nàng vung tay lên, thu hồi khôi lỗi và thiết mộc trước mặt, rồi thu cả bồ đoàn hắc diệu thạch, mở cấm chế ra, Liệt Dương Tử vẫn vẻ mặt không cười, nhưng ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm có phần dịu đi. Trước kia, hắn rất thù địch với Trương Tiêu Hàm, nhưng mấy tháng qua, thù địch ấy đang dần giảm bớt. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhìn Liệt Dương Tử trở lại tĩnh thất, rồi bước tới đầu thuyền. Trên trận pháp đầu thuyền, 6 khối linh thạch thượng phẩm đã yếu ánh sáng. Trương Tiêu Hàm lấy ra 6 khối linh thạch thượng phẩm mới thay thế. Còn lại cất vào giới chỉ, nhìn ra ngoài, không khí dường như mãi mãi tràn ngập sương mù mỏng manh. Nhiệt độ thấp hơn ít nhất 30 độ so với hơn 20 ngày trước. Cảm nhận sơ bộ, nhiệt độ ngoài bảo thuyền phải khoảng âm 60 độ, nhiệt độ ấy huyết dịch của người phàm đều đông cứng, nàng không lấy bồ đoàn hắc diệu thạch, mà đứng ở đầu thuyền, chăm chú nhìn xung quanh, sau lưng, một cánh cửa bỗng mở ra, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức quét qua, là Bồ Song Thiên, nàng bất ngờ, quay người lại, 5 năm trước, nàng và Bồ Song Thiên cùng là đệ tử một tông môn. Bây giờ, nàng là tông chủ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự ăn ý giữa họ. Bồ Song Thiên đến đầu thuyền, đứng cạnh Trương Tiêu Hàm, nhìn về phía vùng đất trắng xóa tít tắp ngoài kia, trong lòng hắn có nhiều lời muốn hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, lại không biết bắt đầu từ đâu. Trận chiến Bắc Hàn Sơn khiến hắn tưởng rằng mình hiểu Trương Tiêu Hàm, Thế nhưng trong chớp mắt, Trương Tiêu Hàm rời khỏi Vô Cực Tông, rồi khai tông lập phái, trở thành tông chủ. Một lúc lâu, Bồ Song Thiên giơ tay lên, trong tay bỗng xuất hiện một chiếc hộp. Trương đạo hữu, đây là ta ở Hoang Vu chi địa tìm được một khối khoáng thạch. Tra cứu khắp điển tịch, ta cũng không biết đó là gì, nhưng cảm nhận được trong đó một cỗ sức mạnh ta không thể khống chế. Ta nghĩ, người cũng có thể luyện hóa nó, nên tặng cho người. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn chiếc hộp, hộp làm bằng phong linh mộc, vốn đã rất quý giá, chuyên dùng đựng những bảo vật linh lực nồng đậm dễ dò dỉ. Bồ Song Thiên trọng thị dùng phong linh mộc làm hộp đựng khoáng thạch, nhất định quý hơn bình thường. Trương Tiêu Hàm không chần chừ, nhận lấy hộp, suy nghĩ một chút, không mở ra, cất vào giới chỉ chữ vật, thần niệm lại lục soát trong giới chỉ chữ vật, ở một góc, thấy một chiếc quạt lông bị bỏ quên. Chiếc quạt lông ấy được đoạt được lúc tranh đấu với các tu sĩ khác trong Linh Lung Tiên Tháp. Vì bảo khí ở Linh Vũ Đại Lục có hạn, Trương Tiêu Hàm không thiếu bảo khí, lại không muốn người khác biết nàng đã giết chủ nhân của bảo khí, nên chỉ xóa đi thần thức của chủ nhân bảo khí, rồi bỏ quên trong giới chỉ chữ vật. Qua nhiều năm, Trương Tiêu Hàm đã quên mất chủ nhân cũ của quạt lông là ai. Nàng định lấy quạt lông tặng Bồ Song Thiên, rồi lại thôi, nàng tin rằng, dù không có thần thức qua lại giữa hai người, nhất định có người bí mật theo dõi họ. Thấy Trương Tiêu Hàm nhận hộp, Bồ Song Thiên gật đầu, dường như không để ý đến sự do dự của Trương Tiêu Hàm. Quay về tĩnh thất, Trương Tiêu Hàm thu hồi thần niệm khỏi giới chỉ chữ vật. Chiếc quạt lông bảo khí ấy vẫn sẽ tặng Bồ Song Thiên. Chỉ là nàng không muốn bị người khác biết. Sau lưng, cửa một tĩnh thất lại lặng lẽ mở ra. Phong Lăng Tử bước ra, nhìn xung quanh, rồi chậm rãi đến đầu thuyền, cũng đứng cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, đoạn đường này may mắn, không gặp bão tuyết, nhưng nhìn chiếc bảo thuyền này, dù gặp bão tuyết, miễn không phải loại cực mạnh, đều có thể vượt qua. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhìn về phía vùng đất tuyết trắng nói, chúng ta cưỡi bảo thuyền, trong trận pháp, vẫn cảm nhận được lạnh buốt ngoài thuyền. Trước kia, giống loài của các ngươi, cùng nhiều giống loài cấp thấp, linh trùng, làm sao vượt qua vùng băng thiên tuyết địa này vậy? Phong Lăng Tử nhìn ra ngoài, vẻ mặt rất đạm bạc, như thể chuyện đã qua rất dễ dàng, chậm rãi nói, yêu tộc chúng ta vẫn muốn trở lại Linh Vũ Đại Lục ấm áp, tín niệm ấy mấy vạn năm nay chưa hề thay đổi, hoàn cảnh vùng cực bắc càng khắc nghiệt, số lượng yêu tộc lại càng tăng, nếu co cụm ở vùng cực bắc, nội chiến xảy ra, sớm muộn gì yêu tộc cũng sẽ bị hủy diệt, không phải vì hoàn cảnh khắc nghiệt, ngoại địch xâm lấn, mà là tự hủy diệt trong nội bộ, chúng ta đã lên kế hoạch lâu rồi, chưa từng thống nhất ý kiến như thế, tất cả yêu tu đều thề độc bằng tâm ma, để di chuyển yêu tộc đến Bắc Hàn Sơn, mãi mãi đoàn kết, không lẫn nhau tàn sát. Phong Lăng Tử giọng vẫn đạm bạc, như thể đang nói chuyện của chủng tộc khác, quy củ yêu tộc là kẻ yếu luôn phải nghe theo kẻ mạnh, yêu tu quyết định, yêu thú cấp thấp chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Chuyển di lần này, yêu thú yếu ớt đều trốn dưới lớp lông của yêu thú chịu rét được. Kể cả những linh trùng ngươi thấy, không có lệnh của yêu tu, chúng đều trốn trong lông, nghe theo máu tươi mới, chúng không dám uống một giọt nào. Nhiều yêu tộc như vậy, chúng ta mất khoảng 2 năm, trước kia, đồng loại rời khỏi vùng cực bắc, đến được Bắc Hàn Sơn an toàn, chỉ có 7 phần 10 mà thôi, vượt quá dự liệu của chúng ta. 5 năm quen biết, Trương Tiêu Hàm chỉ đến hôm nay mới đề cập đến việc di chuyển của yêu tộc. Biểu lộ tình cảm, trong giọng nói nhạt nhòa của Phong Lăng Tử, cũng nghe được sự chập trung. 5 năm trước, họ còn đẫm máu chém giết với yêu tộc, nhưng 5 năm sau, họ lại đứng cùng nhau. Chương 1102, Băng Linh, Trương Tiêu Hàm không khỏi nghĩ đến câu nói, không có kẻ thù vĩnh viễn, vì lợi ích, kẻ thù cũng có thể trở thành bạn bè. Có chiếc bảo thuyền này, chúng ta đến vùng cực bắc sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu không có gì ngoài ý muốn, không cần nửa năm, đây vẫn là dự tính thận trọng. Phong Lăng Tử giọng bỗng nhẹ nhàng, nhìn về phía trước nói, lại bay nửa tháng nữa, sẽ gặp băng linh. Băng linh, đó là gì, cũng là một loại yêu thú sao? Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên hỏi lại, không, băng linh không phải yêu thú, chỉ là một loại yêu vật có linh trí sinh ra trong thời tiết cực hàn. Là bảo vật thượng giai cho tu sĩ thuộc tính băng tu luyện. Chờ ngươi thấy rồi sẽ biết. Phong Lăng Tử đứng bên kia đầu thuyền, như lúc ở Bắc Hàn Sơn, ôn hòa đạm bạc, như thể chỉ mới ra khỏi tĩnh thất hít thở không khí. Dù theo kế hoạch của hắn, hắn mới vào tĩnh thất 2 ngày 2 đêm, như bỗng nhớ ra điều gì, Phong Lăng Tử giơ tay ra, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một viên cầu lửa đỏ rực, to bằng quả bóng bàn. Vật ấy vừa xuất hiện, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên rõ rệt. Đây là nội đan của hỏa diễm thú, rót linh lực vào sẽ tỏa nhiệt ra. Ta lớn lên ở vùng cực bắc, vật này tác dụng với ta không lớn, Trương đạo hữu cứ cầm lấy dùng thử xem. Nói rồi, viên nội đan đỏ rực như bay đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm giật mình, đưa tay nhận lấy, nội đan trong tay không nóng lắm, nhưng chưa rót linh lực vào, toàn thân đã như được dòng nhiệt bao quanh, ấm áp, có vật này, vượt qua con đường băng tuyết này dễ dàng hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm chân thành cảm ơn, Phong Lăng Tử gật đầu, rồi quay về tĩnh thất. Trương Tiêu Hàm thử viên nội đan hỏa diễm thú, rót chút linh khí vào, nội đan tỏa nhiệt nhiều hơn, nàng cười cất nội đan vào giới chỉ chữ vật, Bồ Song Thiên và Phong Lăng Tử liên tiếp xuất hiện. không chỉ để tặng lễ vật, mà còn để thể hiện thái độ, Vô Cực Tông và Yêu Tu đều đứng về phía nàng, dù nàng chỉ ra đi một mình, quả nhiên, không ai quấy rầy nàng nữa. Trương Tiêu Hàm yên tĩnh đứng ở đầu thuyền, vừa vận hành công pháp, vừa chăm chú quan sát xung quanh, mắt nhìn tới đâu, chỉ thấy màu trắng xóa, thần thức ở nơi này không thể xuyên thấu xa, nếu gặp bão tố, tầm nhìn chỉ hơn 100 mét, Linh Vân Thuyền tiếp tục bay hơn 20 ngày, tốc độ không hề giảm, hướng về vùng đất trắng xóa tít tắp phía trước. Hai ngày hai đêm trôi qua rất nhanh, chưa đợi Trương Tiêu Hàm gõ cửa tĩnh thất của Hoắc Thanh Vân. Hơn 10 tĩnh thất đều mở ra, họ đã bay 24 ngày, dự định thiết lập trận pháp truyền tống ở gần đây. May mắn thay, trời tốt, mỗi ngày trời quang, ngoại trừ sương mù mỏng manh không dứt, tầm nhìn rất rộng, mặt đất xung quanh bằng phẳng. Sau khi hỏi ý kiến Phong Lăng Tử, mọi người quyết định lập trận pháp truyền tống ngay tại chỗ. Yêu tộc không giỏi bày trận, càng không cần nói đến trận pháp truyền tống cao cấp như vậy. Nhưng các tu sĩ khác đều không xa lạ gì với trận pháp truyền tống. Trong đó không ít người tự mình bày trận truyền tống, vì vậy, sau khi bàn bạc sơ bộ, có người bày trận, có người xây dựng phòng ốc để tránh trận pháp bị chôn vùi trong gió tuyết. Có hai trận pháp, một nối với Bắc Hàn Sơn, một nối với trận pháp truyền tống tiếp theo, tài liệu bày trận pháp do 4 tông môn chia đều, điều này, ai nấy đều không có ý kiến, ở đây trì hoãn 3 ngày, hai trận pháp đều hoàn thành, trận pháp nối với Bắc Hàn Sơn còn nhận được hồi âm. Phía kia luôn có người canh giữ trận pháp, tất nhiên là đệ tử Linh Vũ Điện, trên vùng đất trắng xóa mênh mông. Để lại hai phòng ốc xây bằng băng thạch lớn, Linh Vân Thuyền lại bay lên không trung. Khi Trương Tiêu Hàm luyện chế thêm hai con khôi lỗi trong tĩnh thất, bỗng nghe tiếng chạm nhẹ vào cấm chế, giọng Mao Vĩnh Cương truyền đến từ ngoài cấm chế: "Mọi người ra đây, ngoài kia xuất hiện băng linh." Trương Tiêu Hàm sắc mặt khẽ động, cất đồ đạc lại, mở cấm chế ra, ngoài bong thuyền, mọi người đều ra ngoài nhìn, ngoài Linh Vân Thuyền, cách hơn 2 thước, lại có một viên băng châu nhỏ bay lơ lửng, những băng châu ấy dường như vô hại, bay lơ lửng giữa không trung, chỉ to bằng hạt gạo. Trong suốt óng ánh, chỉ trong băng châu, có một điểm đen nhỏ. Trương Tiêu Hàm đã nghe Phong Lăng Tử giới thiệu, băng linh cũng có phân cấp, chủ yếu dựa vào kích thước và độ sâu của điểm đen trong đó. Điểm đen càng sâu, cấp bậc càng cao, khi điểm đen cực đen, băng linh sẽ nở rộng ra, điểm đen lại tối xuống. Nhìn kỹ đi, điểm đen trong những băng linh này rất sâu, chúng bay ở đây lâu rồi, hấp thu không ít hàn khí. Phong Lăng Tử cười nói, vận may của chúng ta không tệ, một vùng băng linh sơ cấp lớn như vậy, rất dễ sinh ra băng linh trung cấp. Mọi người đều biết hàn khí trong những băng linh này là tài liệu thượng giai luyện chế pháp khí. Thuộc tính băng hay thủy, dù là băng linh sơ cấp, nhưng ở Linh Vũ Đại Lục căn bản không thấy. Mao Vĩnh Cương thu bảo thuyền, trịnh trọng nói, chúng ta ở đây dừng lại một canh giờ, chư vị thu thập chút băng linh, sau đó lại gấp rút lên đường, mấy vị sau lưng đều có một cái khổng lồ tông môn. Những thứ băng linh này tuy mới là sơ cấp, nhưng cũng là thích hợp nhất cho cấp thấp tu sĩ luyện khí sử dụng. Lập tức, chư vị từ bảo thuyền trên nhau nhau bay ra ngoài, Mao Vĩnh Cương đem bảo thuyền tạm thời thu lại. Vừa rời bảo thuyền, hàn khí liền ập đến, tất cả mọi người là cao giai đại tu sĩ, điểm ấy hàn khí còn chưa đáng kể, thể nội linh lực khẽ di động, hàn khí liền bị ngăn cách ở ngoài thân thể. Trương Tiêu Hàm linh lực lưu chuyển, ngũ hành linh lực trực tiếp chuyển hóa thành thủy hệ, mặc dù thủy hệ linh lực không phải là băng linh tan nên có khả năng chống lạnh, nhưng mà trong hoàn cảnh lạnh lẽo như băng này, lại có chút cảm giác như cá gặp nước. Khi nàng chuyển linh lực thành thủy hệ, nhiệt độ bề mặt thân thể cũng bắt đầu hạ xuống, sơ cấp băng linh không có linh trí. Chúng chỉ là cực hàn thời tiết sinh ra, đại khái là hàn khí cùng linh khí tụ tập mà thành. Bản năng hấp thu linh khí và hàn khí, lấy hai loại thiên địa chi vật làm thức ăn, linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm vừa chuyển hóa thành hơi nước. Lại bởi vì linh lực lưu chuyển, thể nội linh khí tự nhiên cao hơn hoàn cảnh chung quanh. Những băng linh vô tri này bản năng hướng về Trương Tiêu Hàm áp sát. Trương Tiêu Hàm chuyển hóa linh lực là hành vi bản năng, nhưng không ngờ lại có hậu quả như vậy, không cần nàng chủ động đuổi theo,